nhưng khí thế khủng bố kia đã tràn ngập toàn bộ mỗi ngóc ngách của Thánh Sơn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người vô cùng sợ hãi, trong mắt chớp động lên ánh sáng hưng phấn. Đây chính là tuyệt thế võ kỹ của Sơn Chủ, chiêu này vừa ra, thiên địa biến sắc, sinh linh đổ thán. Cho dù năm đó khai chiến cùng Long Tộc cũng khiến nhiều nhóm Long Thánh cấp 11 nghe tin mà sợ mất mật. Mà chiêu thức này cũng chỉ có đám súc sinh kia mới xứng đáng để Sơn Chủ xuất ra, tu giả thánh giả bình thường ai có thể tiếp chiêu này của Sơn Chủ chứ? Bởi vậy một chiêu này của Sơn Chủ cũng nhiều năm rồi không có đất dùng, không ngờ có thể lần nữa mở ra, khiến người nhìn mà kích động. Mọi người bên dưới đều vô cùng vui vẻ, ánh mắt mỉa mai khinh miệt nhìn về phía Trác Phàm. Hừ hừ, lần này tiểu tử ngươi chết chắc, cho dù trong tay ngươi có kiếm mạnh hơn, nhưng đối mặt với kiếm mang không thể đếm hết này thì có thể cản được bao nhiêu? Chỉ cần có một kiếm không bị cản trở, bộ dạng thánh thân này của ngươi cũng tan tành, hai kiếm không bị cản trở, mạng nhỏ của ngươi cũng khó giữ, ba kiếm không thể cản, ha ha. Ngay cả xác cũng không còn. Nhưng tiểu tử ngươi có thể chết trong chiêu số, mà Sơn Chủ chuyên dùng đối phó với Long tộc chí cao, cũng xem như ngươi có phúc rồi, hừ hừ. Đáy lòng mỗi người đều đã liệu định kết cục của Trác Phàm, cho dù Lạc Vân Hải cũng có chút bận tâm nhìn hắn. Trác Phàm hiểu được quay đầu cười trấn an hắn, sau đó nhìn ma kiếm trong tay khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị. Kiếm đồng, thử chiêu kia một chút xem. Cha à, chiêu kia chúng ta vừa ngộ ra, chưa từng rèn luyện, trong tình thế cực kỳ nguy hiểm thế này, nên thận trọng một chút. Thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, kiếm đồng bất đắc dĩ truyền âm nói. Trác Phàm không để bụng. Cũng vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mới nên thử chiêu mới, nếu không khi nào mới có cơ hội thử uy lực của nó. Chúng ta cần gì phải đọ sức cùng hắn thời gian dài như vậy, chẳng phải luyện tay sao? Được, thử một chút xem sao, hợp chiêu không minh thần đồng cùng diệt thế kiếm đạo. Hít một hơi thật sâu, thân kiếm hơi rung lên, hắc khí trên thân càng thêm nồng đậm. Giết! Lúc này, Mạnh Hạo Đông bỗng nhiên vung tay lên, lôi kiếm trong bầu trời giống như điên loạn, lít nha lít nhít nện xuống Trác Phàm. Uy áp khủng bố càng khiến hắc khí toàn thân thánh thân Trác Phàm không ngừng run rẩy. Mọi người nhìn thấy cũng cười lạnh lẽo. Hoàn toàn không để bụng, Trác Phàm chậm rãi giơ ma kiếm trong tay lên, cự thân cũng giơ cự kiếm trong tay theo. Vù, một tiếng ngâm khẽ vang lên, đồng tử bên phải của Trác Phàm cùng cự thân đồng thời sinh ra 9 vầng sáng màu vàng óng. Không minh thần đồng tầng thứ 9, không phệ. Diệt thế kiếm đạo, chôn vùi. Trác Phàm và kiếm đồng gần như đồng thời kêu lên. Sau đó cự thân màu đen chuyển động một chút, trong tay nắm lấy cự kiếm, đột ngột mạnh mẽ xoay chuyển bốn phía. Soạt, bỗng dưng, chẳng biết tại sao không gian bắt đầu vặn vẹo, một cỗ năng lượng quỷ dị lấy Trác Phàm làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, khiến không gian xung quanh đang không ngừng vặn vẹo, mà phạm vi này còn đang không ngừng lan rộng. Khí thế hủy thiên diệt địa đáp xuống, lôi kiếm vừa tiếp xúc với không gian này cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Chúng như hoàn toàn mất kiểm soát, bị không gian vặn vẹo hút vào trong, biến mất không còn tăm tích. Giống như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều lôi kiếm hạ xuống, chưa chạm tới thân thể của Trác Phàm đã biến mất không thấy tăm tích. Trong nhát mắt, sấm sét đầy trời, một khắc hạ xuống tất cả đều biến mất. Mạnh Hạo Đông hoảng hốt thốt lên, chuyện gì thế này? Mọi người bên dưới cũng hoàn toàn không thể giải thích được, không biết vì sao lôi kiếm trên cửu thiên lại lặng lẽ biến mất, chạy đi đâu rồi, sao không có động tĩnh gì thế? Thế nhưng còn không chờ bọn hắn hiểu rõ điểm kỳ quặc bên trong, một tiếng kêu sợ hãi quen thuộc lần nữa vang vọng bên tai. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào, kim cương thánh thân của Mạnh Hạo Đông cũng bắt đầu vặn vẹo, giống hệt những lôi kiếm vừa rồi. Khi hắn liều mạng muốn lui lại rời đi, nhưng chẳng có ích gì. Chỉ trong mấy hơi thở, thánh thân bắt đầu vặn vẹo đã biến thành toàn bộ cự thân vặn vẹo, sau đó trước ánh mắt sợ hãi của mọi người dần dần biến mất. Mạnh Hạo Đông cũng hồi hộp, cảm nhận được sức mạnh cấp tốc hạ xuống, hắn giống to lên, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Võ kỹ của ngươi là gì? Mạnh Sơn chủ, so với vấn đề này, chẳng lẽ ngươi không muốn biết nguyên nhân cái chết của Lệnh Lăng sao? Thân thể run lên, Mạnh Hạo Đông cứng ngắc nhìn về phía hắn. Mỉm cười gật đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, không sai, chính là ta. Là ngươi. Mạnh Hạo Đông nghiến răng quát, hai con ngươi tức giận đỏ bừng, song quyền nắm chặt, hận ý ngập trời. Thế nhưng cũng trong nháy mắt, Mạnh Hạo Đông cũng đột ngột tiêu tán, giống như hơi nước bay hơi, không để lại chút dấu vết. Chuyện này, mọi người kinh ngạc đến không thốt nên lời. Sơn chủ của bọn họ sao đột nhiên biến mất? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sơn chủ sống hay chết? Chiêu số của tiểu tử này quá quỷ dị, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Không chỉ bọn hắn, dù là Lạc Vân Hải ở trên lưng của Trác Phàm vẫn không hiểu được, nghi hoặc nói, Trác đại ca, chuyện này. Ha ha, chiêu này lần đầu tiên ta sử dụng, ngươi không biết cũng phải. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm giải thích, sau khi ta đột phá thánh cảnh lĩnh hội được không minh thần đồng tầng thứ 9, không phệ. có thể thôn phệ không gian bốn phía, lĩnh vực chính ta quản. Mà kiếm đồng và ta cùng xuất ra diệt thế kiếm đạo mạnh nhất, hòa vào bên trong không gian của ta nên hình thành diệt thế không gian. Bất cứ vật hoặc người tiến vào không gian này, của ta đều bị hủy diệt hầu như không còn, có điều bản thân bọn hắn cũng không biết mà thôi. Không gian ta nắm trong tay không ngừng thôn phệ mở rộng, ta có thể khiến bọn họ chết không có lý do, căn bản cũng không biết ta ra tay. Hai con ngươi run lên, Lạc Vân Hải kinh ngạc nói, vậy không phải cái gì huynh cũng có thể tùy ý giết, mà bọn họ một chút phòng bị cũng không có, đoán chừng đến chết cũng không biết chết như thế nào. Vậy cũng chưa chắc, không gian này là hủy diệt kiếm đạo, nếu đối phương có sức mạnh kiếm đạo hơn ta, căn bản ta không động được một cọng tóc của hắn. Ngay cả thánh giả đỉnh phong cũng ngăn cản không nổi, còn có ai có thể ngăn cản kiếm của huynh sao? Lạc Vân Hải ngạc nhiên hỏi. Bật cười một tiếng, sắc mặt Trác Phàm lần nữa trở nên nghiêm túc, đương nhiên, thánh giả đỉnh phong thì có là gì? Ta chỉ kiêng kỵ người kia có sức mạnh giống ta. Không, cho tới bây giờ hắn đang ở trên ta. Vừa nghĩ tới đối phương nắm giữ không minh thần đồng thập nhị trọng, còn hắn chỉ đột phá cửu trọng, Trác Phàm bị áp lực vô cùng lớn. Vèo. Lúc này, thân thể Trác Phàm chấn động, cự thân đen nhánh kia đột nhiên biến mất không thấy tăm tích. Vân Hải thấy vậy, ngạc nhiên nói, Trác đại ca, huynh. Sức mạnh của hắn đã tiêu hao hết sạch, chúng ta cùng tiến lên, bắt hắn lại để hắn giao sơn chủ ra. Vừa rồi đột nhiên sơn chủ biến mất, nhất định là bị hắn dùng thủ đoạn kỳ dị mà bắt đi. Mọi người bên dưới cùng nhau la hét, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, mấy trăm cự thân cùng nhau xuất hiện, khí thế khủng bố đè áp về phía Trác Phàm, nhất thời khiến khí tức hai người bọn họ trì trệ, không thở nổi. Trác Phàm cười khổ một tiếng, lau mồ hôi trán, nhìn về phía Lạc Vân Hải nói, vừa mở tầng thứ 9, còn chưa rèn luyện, hao phí quá nhiều khí lực, mà muốn xóa đi một thánh giả đỉnh phong, ta phải hợp lực, với kiếm đồng mới có thể phát huy sức mạnh diệt thế kiếm đạo lớn nhất, hiện tại ta đã không còn sức chèo chống thánh thân. Ồ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn một đám hung thần ác sát khổng lồ, bật cười nói. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, còn có thể như thế nào, giống lúc trước diệt bọn họ. Diệt bọn họ. Nhiều người như vậy, làm sao diệt? Lạc Vân Hải không hiểu, kỳ quái nói. Khóe miệng Trác Phàm nở nụ cười thần bí, hắn đã sớm chuẩn bị, dùng cái này. Vừa dứt lời, Trác Phàm chợt phất tay giơ lên một hỏa cầu kim sắc giống ngọn núi, năng lượng khủng bố kia không ngừng tản mát ra khí tức bạo ngược, làm cho những cự thân thánh giả đang không ngừng vọt mạnh về phía trước, bỗng dưng trì trệ, không dám tiến lên phía trước, vẻ mặt hoảng sợ. Cái kia đó là cái gì? Tại sao có thể phát ra sức mạnh khủng bố đến vậy? Long tức đan. Đưa mắt nhìn đồ vật quen thuộc này, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm. Năm đó ở Phàm Giai, phần Thiên Long Tổ ban thưởng 3 viên Long Tức Đan cho ta, mỗi một viên đều chứa một kích toàn lực của hắn. Lúc trước báo thù lãng phí một viên, cùng Phong Thiên Hải Ngao có kè mặc cả, lại dùng một viên. Vốn muốn lưu lại một viên sau cùng này, để gặp người kia có thể bảo vệ sinh mệnh ở thời khắc mấu chốt, biết đâu đây chính là một đường sinh cơ. Nhưng hết cách rồi, đám người này muốn chết, nếu đã sớm vạch mặt, vậy dùng cho bọn hắn. Ha ha. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Trác Phàm vung tay lên. Núi nhỏ kia giống như hỏa cầu, bỗng dưng đập lên cự thân đám người bên dưới. Hắn cười to nói, như vậy hôm nay lễ vật này ta tặng cho các ngươi. Trác Phàm ta hành tẩu giang hồ, nói lời giữ lời, nói diệt các ngươi, thì nhất định diệt các ngươi. Ha ha, cái đồ chơi này không tốt, chúng ta nhất định phải ngăn cản mới được. Mọi người cảm giác được long tức đan này khủng bố, có người càng kêu ra tiếng. Sau đó tất cả mọi người không hẹn mà cùng xuất ra thủ đoạn của bản thân, đủ loại võ kỹ cường hãn. Tất cả đều được thánh thân to lớn dùng đập xuống long tức đan kia. Nên hiểu rằng, lúc này hàng trăm hàng ngàn thánh giả xuất thủ, uy lực có thể hủy thiên diệt địa, chôn vùi hết thảy. Bất quá, chiêu số của bọn họ chạm vào ngọn lửa màu vàng, trong khoảnh khắc bị nó nuốt chửng, không phát ra một tiếng động. Thậm chí, sức mạnh của long tức đan không vì vậy giảm bớt chút nào. Kết quả, dù mọi người cố hết sức chống cự nhưng cũng không có nửa xu tác dụng. Rốt cục, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, hỏa cầu vàng óng kia đến trước mặt. Ầm, một tiếng nổ ầm vang như thổi bay cả thiên địa bộc phát ra, ngọn lửa rực cháy vô tận giống như biển cả trên trời, chỉ trong chốc lát đã thôn phệ trọn lục đệ thánh sơn. Quân đoàn những thánh giả không ai bì nổi, trước uy lực thiên địa này cũng không kịp hô lên một tiếng, đã triệt để bị chôn vùi. Cự thân thánh giả cứng rắn không phát huy chút tác dụng nào đã hoàn toàn bốc hơi, tiêu tán, không còn, so với diệt thiên kiếm đạo vừa rồi Trác Phàm tiêu diệt Mạnh Hạo Đông còn nhanh hơn nhiều. Chỉ trong phút chốc toàn bộ đệ lục thánh sơn đã hoàn toàn biến thành biển lửa vàng óng, trong đó bao gồm cả đình đài lầu các lộng lẫy, vô số cao thủ hàng đầu đều bị ngọn lửa vô tình này thôn phệ hoàn toàn, không còn đường sống sót. Đường đường đệ lục thánh sơn uy chấn thánh vực, chỉ trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn, dường như nó chưa từng xuất hiện, không lưu lại chút di tích nào. Chỉ có biển lửa vàng rực mới có thể nói cho người đến sau, nơi này đến tột cùng phát sinh chuyện kinh khủng, đến thế nào mới có thể làm một tộc cường thịnh bị chôn vùi, không còn sót lại một chút gì. Lạc Vân Hải nhìn thấy đã sớm kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Đây là đầu tiên hắn nhìn thấy uy lực của Long Tức Đan, không ngờ nó lại đáng sợ như vậy. Trác đại ca, khó trách huynh không sợ trời không sợ đất, đến chỗ nào cũng không để người ta vào mắt, thì ra trong tay có đồ chơi khủng bố như vậy. Đúng vậy, đáng tiếc đó là cái cuối cùng. Chép miệng một cái, Trác Phàm lắc đầu cười khẽ, về sau chưa mạnh hơn phải thành thành thật thật cục đuôi làm người. Có điều đến trình độ hiện tại của ta, người mạnh hơn ta chắc cũng không nhiều, ha ha. Lạc Vân Hải gật đầu, tán thành nói, ngay cả sơn chủ đệ lục Thánh Sơn cũng chết trong tay huynh, Trác đại ca, nếu huynh đấu đơn độc, ở thánh vực này cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ quần ẩu thôi. Huynh cũng biết, trừ huynh ra chúng ta không có ai có thể chính thức đọ sức được với Thánh Sơn. Bây giờ đệ lục Thánh Sơn bị huynh diệt, những Thánh Sơn còn lại tìm tới cửa thì biết làm sao. Chính vì sợ bọn họ tìm tới cửa, ta mới chịu đau mà mất một viên Long Tức Đan, không thể không diệt đệ lục Thánh Sơn. Trác Phàm thở dài một hơi, chăm chú nhìn hỏa diễm nóng rực bên dưới, sâu xa nói, trên đời này tệ hại nhất là bản tính hiếp yếu sợ mạnh, bao gồm cả Thánh Sơn cũng vậy. Ngươi càng mạnh, hắn càng không dám khinh ngươi. Nếu hôm nay ta chỉ cứu ngươi cùng Khuynh Thành ra ngoài, đến lúc đó không chỉ có đệ lục Thánh Sơn tìm tới cửa, mà mấy sơn còn lại cũng vậy. Dù sao, mấy tên bao cỏ như Từ Thiên Xuyên ta cũng đã giết, những người Thánh Sơn nặng nhất là mặt mũi và uy nghiêm, không lấy lại danh dự là không thể bỏ qua. Sắc mặt Lạc Vân Hải trở nên nghiêm túc, tán thành nói, không sai, thánh vực không khác gì phàm giai, cao tầng nhân sĩ cũng chỉ là ngụy quân tử mà thôi, vì thể diện, vì uy nghiêm thống trị căn bản không thèm nói đạo lý, càng không có chính nghĩa. Cho nên, hôm nay diệt đệ lục Thánh Sơn cũng xem như để trấn nhiếp bọn họ. Bọn họ không biết nội tình của chúng ta, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi bọn họ muốn dẫm theo vết xe đổ của đệ lục Thánh Sơn. Kể từ đó chúng ta có thể kéo dài một năm hoặc nửa năm. Đợi viện quân Long tộc đến đông đủ, chúng ta mới có vốn mà so sánh với Thánh Sơn, còn trước đó, vẫn dùng biện pháp cũ, phô trương thanh thế. Bật cười một tiếng, Lạc Vân Hải mỉm cười nói, giống như năm đó Lạc Gia vừa mới lớn mạnh, Tiềm Long Các cho chúng ta chút lai lịch, thực sự không có gì. Đúng vậy, như hiện tại Thánh Sơn nghĩ chúng ta vẫn còn Long Tức Đan, nhưng thực ra chúng ta đã dùng hết. Trác Phàm cùng Lạc Vân Hải nhìn nhau cười lớn. Khi tiếng cười dừng lại, Lạc Vân Hải nhìn về phía Trác Phàm. Cao mày nói, vừa rồi Mạnh Sơn chủ nói Khuynh Thành tỷ bị người ta cướp đi, không biết bây giờ lại ở phương nào. Đúng vậy, nhưng chí ít trước mắt người này không có ý hại nàng. Trong mắt Trác Phàm lóe lên một tia lo âu, nếu không với một người có bản lĩnh đến Thánh Sơn không để lại tiếng động, đi không để lại tiếng gió, giết một cô nương là chuyện rất dễ dàng. Có điều hiện tại ta lại không biết đi đâu tìm nàng. Đối phương không phải hạng người bình thường, cho dù trong thánh vực cũng là cao thủ số 1 số 2. Mà người như thế trừ Thất Thánh Sơn, cũng chỉ có Long Vực, còn những người ở địa phương này cũng không có khả năng động thủ. Có lẽ hắn là thế lực bí ẩn giống như chúng ta. Có lẽ, nếu như vậy thì phiền phức lớn. Trác Phàm thở dài một hơi, nhìn liệt diễm dưới đất, quay người rời khỏi nơi này, chúng ta đi thôi, Khuynh Thành từ từ tìm sau. Việc cần thiết trước mắt là đem thành quả ngày hôm nay truyền khắp toàn bộ Hoàng Vực. Từ đó, chúng ta mới có thể ngưng tụ nhân tâm, trở thành lãnh tụ Hoàng Vực, xây dựng hậu phương kiên cố, khi Long Tộc đến đây. Cùng tiêu diệt Thánh Sơn, lại tạo nên một lịch sử thánh vực mới. Nói xong, trong nháy mắt bóng dáng Trác Phàm đã bay khỏi nơi đây, chỉ còn lại liệt diễm vô tận không ngừng đốt hết thảy mọi thứ. Có điều bọn họ không phát hiện ra ngay khi bọn họ vừa rời đi, một đạo hắc ảnh lại đột ngột xuất hiện tại nơi bọn họ vừa đứng, nhìn phương hướng bọn họ biến mất, lại nhìn liệt diễm bên dưới, lẩm bẩm, hỏa diễm phần thiên long tổ, quả nhiên hắn lăn lộn với những thánh thú kia. Ừm. Lúc này, một tiếng khẽ vang lên. Người kia quay đầu lại nhìn bóng người sau lưng, mi mắt Sở Khuynh Thành khẽ trao lại, làm nhảm ừ hừ. Bật cười lắc đầu, người kia đột nhiên nói, khẩu, vị của tiểu tử này thay đổi rồi, không ngờ lại đem đế cảnh đại đạo cho nữ nhân này, ha ha. Khẽ cười một tiếng, người kia xoay người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Một tháng sau, tin tức đệ lục Thánh Sơn bị tiêu diệt trong phút chốc truyền khắp toàn bộ thánh vực, nhất thời lần nữa tạo nên một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người kinh ngạc, không thể tin được. Thánh Sơn, nơi hội tụ cường giả mạnh nhất thánh vực, không một kẻ nào dám khiêu khích, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Cho dù Long tộc là thế lực duy nhất có khả năng này, cũng không làm được đến mức này. Nên biết rằng, Long tộc có thể đánh bại một tòa Thánh Sơn, nhưng tuyệt đối không diệt được toàn bộ cường giả Thánh Sơn của một tộc. Mà điều này chỉ là giả thiết. Bởi vì cho dù là Long tộc, cũng chỉ có thể vây khốn Thánh Sơn trong thời gian dài mà thôi, không thể đánh bại trong nháy mắt được. Mà một khi có thời gian, Thánh Sơn chi viện binh, Long tộc lập tức sẽ chịu hai mặt thụ địch, tan tác mà quay về. cho nên khả năng Long tộc đánh bại Thánh Sơn cũng rất nhỏ bé. Ai bảo Thất Thánh Sơn người ta là một thể chứ? Nhưng bây giờ, lại có tin tức nói Đại Lục Thánh Sơn bị diệt. Điều này mọi người không thể nào tin nổi, bởi vì khả năng này cũng có một loại tình huống mới có thể xuất hiện. Đây chính là thực lực đối phương rất mạnh, trong thời gian ngắn liền có thể đánh Đại Lục Thánh Sơn tơi bời, không còn sức đánh trả. Thứ hai, phe đối lập có thế lực rất mạnh, nhân số đông đảo, có thể vây Đại Lục Thánh Sơn đến nước chảy không lọt, khiến bọn họ không thể cầu viện, không đường có thể trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn bị diệt. Thế lực đáng sợ như vậy ở Thánh Vực có sao? Tất cả mọi người đều đồng loạt lắc đầu. Lời đồn, mẹ nó chỉ là lời đồn, trên đời này làm gì có chuyện như vậy xảy ra, tên đần độn nào sẽ tin lời đồn thế này? Ha ha, thật đúng là ngu quá mức. Thế nhưng rất nhanh, bảng cáo thị mới của Lạc Gia thông báo cho toàn bộ Hoàng Vực, lại khiến tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Bởi vì tin tức mà mọi người cho là lời đồn, thì được Lạc Gia gửi thông báo xác nhận. Điều này chứng minh, chuyện này 8-9 phần là thật, tất cả mọi người nghe mà sợ hãi, Đệ Lục Thánh Sơn thật sự bị người ta diệt tộc sao? Thế nhưng càng khiến bọn họ kinh sợ hơn là thế lực diệt Đệ Lục Thánh Sơn, không ai khác chính là người thống trị Hoàng Vực tân nhiệm, người vừa tuyên chiến Lạc Gia. Nhưng Lạc Gia mạnh đến vậy sao? Nói tuyên chiến là tuyên chiến, nói diệt Thánh Sơn thì sẽ diệt Thánh Sơn. Đây chính là Thánh Sơn sừng sững ở Thánh Vực hàng trăm hàng ngàn vạn năm không ngã, thế mà bị một tiểu gia tộc vừa lên xử lý sao? Trong lúc nhất thời, mọi người ở Thánh Vực đều không hiểu, toàn bộ thế giới quan ầm ầm sụp đổ. Thì ra Thánh Sơn cũng không có gì ghê gớm, cũng không phải là một tồn tại tuyệt đối, cũng có ngày ngã xuống, tân bá chủ sắp quật khởi, thay vào đó. Đệ Thất Thánh Sơn, trong đại điện rộng lớn, sáu lão giả vây quanh một vòng, theo thứ tự ngồi trên ghế lớn, hai mắt híp lại, ngẩng cao đầu, lạnh lẽo nhìn ba người trẻ tuổi phía dưới, không nói một lời. Ba người kia cũng không dám ngẩng đầu, chỉ cung kính quỳ sát ở nơi đó, giữ im lặng. Nhìn chằm chằm bọn họ thật lâu, vị lão giả râu dài ở vị trí cao nhất mới khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Các ngươi là những người nổi bật trong mấy ngàn đệ tử Thánh Sơn tuyển chọn mấy ngày nay. Lần này phái ba người các ngươi xuống núi thế chỗ cho mấy người từ Thiên Xuyên, chấp trưởng Hoàng Vực, hy vọng các ngươi có thể tận tâm tận lực, chớ có dẫm theo vết xe đổ của ba người kia. Xin Sơn chủ yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, không phụ kỳ vọng của mọi người. Mạnh mẽ chắp tay, ba người khí vũ hiên ngang, lớn tiếng cam đoan. Hài lòng gật đầu, sáu lão già liếc nhìn nhau, cười vui vẻ. Tuy ba người từ Thiên Xuyên biểu hiện ở Hoàng Vực khiến bọn họ thất vọng vô cùng, những cái khác Thánh Sơn không có nhưng đệ tử thì khá nhiều. Qua những buổi tuyển chọn nghiêm ngặt, lần này tìm ra ba đệ tử tinh anh đến thay thế, cũng không có vấn đề gì lớn, ha ha. Lão giả râu dài phất tay cười nhạt, nhanh chóng bảo ba người, trở về đi, ba ngày sau khởi hành. Dạ, Sơn chủ. Ba người khom lưng, lui lại rời khỏi nơi này. Lão giả râu dài nhìn về phía mấy người còn lại nói, ba đệ tử này lão phu thấy cũng không tệ, không kiêu không gấp, có thể làm được việc lớn. Chấp trưởng Hoàng Vực, chắc dư xài. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người không ngừng gật đầu, nhưng rất nhanh liền có một vị lão giả lông mày trắng khẽ cau mày, nghi ngờ nói, đúng rồi, Mạnh lão đầu đi xuống răn dạy đám nhãi con kia, đã rời đi rất lâu sao bây giờ còn chưa hồi âm. Mà gần đây, ba người kia cũng không có tin tức gì báo về cho Sơn Môn, có phải điều này có chút kỳ quặc không? Ánh mắt nhẹ híp lại, mọi người nhìn lẫn nhau, cũng có chút do dự. Lão giả râu dài suy nghĩ một chút, lại lơ đễnh khoát tay, mỉm cười nói, ha ha, không sao, chắc ba tên khốn kia bị Mạnh lão đầu giáo huấn thảm, không còn mặt mũi nào báo lại với Sơn Môn. Hiện tại chắc muốn lập công chuộc tội, cố gắng chỉnh đốn hỗn loạn ở Hoàng Vực, dù sao, bọn họ cũng diệt trừ kẻ nịnh thần Lạc Gia dụng ý khó dò này, một lần nữa tạo dựng uy nghiêm của Thánh Sơn, không phải cũng cần thời gian sao? Đại khái Mạnh lão đầu vẫn luôn giám sát thúc giục bọn họ, có lão gia hỏa kia thì còn lo gì chứ? Ha ha, nghe được lời này, mọi người cũng gật đầu tán thành, cười rộ lên. Báo, Sơn chủ, chuyện lớn rồi. Thế mà, ngay lúc này, một tiếng kinh hô gấp rút từ ngoài cửa truyền vào. Lão giả râu dài nhướng mày, vẻ mặt không vui, quát to, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy, còn ra thể thống gì? Nhanh chóng tiến vào bẩm báo. Sơn chủ, không tốt, xảy ra chuyện lớn rồi. Người lảo đảo chạy vào kia là một linh vương đỉnh phong, khuôn mặt thanh tú, nhìn thấy sáu vị sơn chủ, liền quỳ xuống, nói năng lộn xộn. Phản, đều phản. Ngươi nói cái gì phản, nói rõ ràng cho lão phu. Hoàng Vực làm phản. Da mặt co lại, vẻ mặt người kia khủng hoảng, quát ầm lên, ba vị sư huynh từ Thiên Xuyên đều bị người Lạc Gia giết rồi, đầu người treo ở cửa Lạc Gia thành, mà bọn họ còn dán bố cáo cho toàn bộ Hoàng Vực, muốn thế thiên hành đạo, diệt trừ Thất Thánh Sơn chúng ta. Tiếng nói hắn vừa kết thúc, sáu vị lão giả đã vô cùng sợ hãi, lão giả râu dài kia hung hăng vỗ mạnh một chưởng lên ghế dựa, giận dữ đứng lên, thật buồn cười, Lạc gia kia không biết trời cao đất rộng là gì, ngay cả người của Thánh Sơn cũng dám giết, còn dám quang minh chính đại kêu gào. Hừ, một đám tìm đường chết. Người đâu, phái mấy vị trưởng lão xuống núi một chuyến, triệt để xóa sổ Lạc gia cho ta. Để những người hoàng vực nhìn thấy được, kẻ dám to gan lớn mật với Thánh Sơn sẽ có hậu quả gì, hừ. Đệ tử kia nghe đến mệnh lệnh này chỉ muốn khóc lên, không có động tác gì. Lão giả râu dài hét lớn, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi truyền lệnh. Sơn chủ, thuộc hạ cảm thấy mấy trưởng lão không có khả năng, việc này cần phải có Lục Thánh Sơn liên thủ, tham chiến một trận mới tốt. Cái gì? Chỉ là một gia tộc ở Hoàng Vực, mấy trưởng lão Thánh Sơn còn chưa đủ để thu thập bọn họ sao? Lão phu còn cảm thấy phái hơi nhiều đấy. Lão giả râu dài hung tợn nhìn chằm chằm người phía dưới kia nói, rốt cuộc ngươi là đệ tử của môn phái nào? Ngay cả mệnh lệnh của Sơn chủ cũng dám hồ ngôn loạn ngữ, khoa tay múa chân. Khóe miệng đệ tử kia có rút, cung kính nói, Sơn chủ, đệ tử không dám, có điều còn có một việc, đệ tử còn chưa kịp bẩm báo. Đợi Sơn chủ nghe việc này hãy định đoạt cũng không muộn. Nói, đệ Lục Thánh Sơn, toàn diện. Hả? Sáu vị lão giả thân thể run lên, không thể tin được tin tức này. Lão giả râu dài kia ngây ngốc một chút mới run rẩy nói, ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Người kia cười khổ mới lặp lại lần nữa, lão giả râu dài vò đầu bứt tóc, hoàn toàn ngẩn ra, không thể tin được chuyện này là thật. Chuyện này sao có thể? Rốt cục, lão giả râu dài kia rít lên một tiếng, giận dữ hét, mạnh lão đầu đệ Lục Thánh Sơn, cao thủ như mây, toàn bộ thánh vực không có bao nhiêu người dám chống lại, chứ đừng nói dám tiêu diệt hoàn toàn, căn bản không có, tin tức này ngươi nghe được từ đầu, đừng ăn nói bừa bãi. Khóe miệng người kia xỉu xuống, môi run rẩy lên tiếng, khởi bẩm Sơn chủ, thuộc hạ cũng hy vọng tin tức này là giả. Thế nhưng thuộc hạ đã phái người đi đệ Lục Thánh Sơn điều tra, thật sự bị toàn diệt. Toàn bộ đỉnh núi đã hoàn toàn san thành bình địa, khắp nơi đều có ngọn lửa quỷ dị màu vàng, dập cũng không tắt, kéo dài mấy vạn dặm, hiện tại còn đang thiêu đốt hừng hực, đoán chừng đã thiêu mấy tháng, nếu các sơn chủ không tin, có thể tự mình nhìn xem. Bịch. Lão giả râu dài kia ngồi phịch xuống ghế, hai mắt mờ mịt giật mình lo lắng. Tên đệ tử này nói đã đến hiện trường điều tra, xem ra chuyện này không thể giả được. Sao lại thế? Đường đường là một thánh sơn. Tất cả lão giả nơi này đều mờ mịt không hiểu, đồng thời trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nếu đệ Lục Thánh Sơn có thể bị dễ dàng bị tiêu diệt như thế, thì mấy người thánh sơn còn lại như bọn họ chẳng phải. Mấy người bọn họ cao cao tại thượng như thần linh trên núi, lần đầu tiên trong mấy chục triệu năm qua thân thể không tự chủ được run rẩy, sợ hãi phát ra từ đáy lòng. Người nào, đến tột cùng là người nào làm? Đã tra ra chưa? Với uy năng của đối phương, nếu không muốn người ta biết rõ, sao có thể tùy tiện điều tra ra? Nghe tiếng kinh hãi của lão giả râu dài, lão giả lông mày trắng bên cạnh cũng run rẩy nói. Liếc nhìn hắn, mọi người cũng khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, tên đệ tử kia khom người bái hạ, sâu xa nói, khởi bẩm các vị sơn chủ, chuyện này cũng không cần phải đi tra, đã có người lên tiếng thừa nhận. Người nào? Mọi người cùng nhau giống to, ánh mắt vô cùng khẩn trương. Trầm ngâm một chút, người kia lẩm bẩm nói, Hoàng Vực, Lạc Gia. Khởi bẩm sơn chủ, tin tức này phát ra từ bảng cáo thị của Lạc Gia, nghe nói Mạnh Sơn chủ đã từng đi đến Lạc Gia, còn mang gia chủ của bọn họ đi, nhốt lại. Cho nên dưới cơn nóng giận, đại quản gia Lạc Gia Trác Phàm đã đích thân lên đệ Lục Thánh Sơn, chẳng những cứu gia chủ trở về, còn san bằng toàn bộ Thánh Sơn thành, bình địa. Nói đến chuyện này, người kia như tận mắt nhìn thấy, trong mắt lóe ra ánh sáng kiêng kỵ. Nuốt ngụm nước nói, vốn lần đầu Lạc Gia lần phát ra bảng cáo thị thảo phạt, không có ai xem trọng chuyện này, nhưng bây giờ đệ Lục Thánh Sơn bị diệt, người Hoàng Vực lập tức sôi trào, nhanh chóng tìm Lạc Gia để nương tựa, nói muốn kiến công lập nghiệp, cùng thảo phạt Thánh Sơn chúng ta. Giờ khắc này, toàn bộ Hoàng Vực đều mang địch ý với chúng ta. Sơn chủ, đây chính là nguyên nhân vừa rồi đệ tử không truyền đạt mệnh lệnh của ngài. Hiện tại Hoàng Vực là mảnh đất của kẻ địch, một khi người Thánh Sơn chúng ta xuất hiện sẽ bị bọn họ xông đến đánh. Có vô số ánh mắt đang theo dõi. Một mình sức mạnh Lạc Gia có thể hủy diệt đệ Lục Thánh Sơn, cho nên chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không cho bao nhiêu trưởng lão đi cũng biến thành một đống xác chết, xin Sơn chủ minh giám. Song đồng lão giả râu dài chừng như muốn rơi ra ngoài, hai tay nắm chặt, lớn tiếng nói, chỉ là một gia tộc ở Hoàng Vực sao có thể có năng lực tiêu diệt Thánh Sơn, trong nháy mắt chứ. Trong này nhất định có gì đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy, sức mạnh này thật hiếm thấy trên đời, trừ phi. Trừ phi cái gì? Nhìn thấy lão giả lông mày trắng có lời muốn nói, lão giả râu dài vội vàng hỏi. Hơi trầm ngâm một chút, lão giả lông mày trắng vừa nhìn về phía mấy người còn lại nói, xưa kia có một truyền thuyết, không biết các vị có từng nghe chưa? Ngươi nói là không sai, thập đế vẫn lạc, ngũ thú quy ẩn, thủy kính không ra, thánh sơn trường tồn. Ánh mắt kiên định, lão giả lông mày trắng nặng nề nói, nghe đồn sau thượng cổ, tuyệt thế cao thủ đều mất tích, thánh sơn dần dần trưởng khống mảnh thánh vực này. Nhưng còn có một chỗ khiến cao thủ thánh sơn nghe tin đã sợ mất mật, đó chính là Kính Nguyệt Tiểu Trúc. Không chờ hắn nói xong, mọi người cùng nhau lên tiếng. Lão giả lông mày trắng gật đầu tiếp tục nói, không sai, nghe đồn chủ nhân của Kính Nguyệt Tiểu Trúc, Thủy Kính Tiên Sinh chính là một vị thông thiên triệt địa, bất thế cao thủ. Đã từng có người của thánh sơn ở bên ngoài không biết trời cao đất rộng, đắc tội với hắn, kết quả hắn chỉnh mấy ngàn thánh giả thất thánh sơn chết thảm không lý do. Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là họa do thuộc hạ gây ra, bề trên phải gánh chịu. Từ đó về sau, thất thánh sơn quy củ, không thể trêu chọc Thủy Kính Tiên Sinh cùng môn nhân của hắn. Đã nhiều năm trôi qua, thánh sơn nhiều đời phát triển, không còn đụng phải người có quan hệ với Thủy Kính Tiên Sinh, mọi người cũng dần quên đi. Nhưng bây giờ đệ lục thánh sơn bỗng nhiên bị diệt, chuyện này khiến lão phu nhớ đến lời dặn của những trưởng bối năm đó. Chẳng lẽ Lạc Gia là môn nhân Thủy Kính? T. Mọi người hít sâu một hơi, sắc mặt sợ đến trắng bệch, tim đập không ngừng, như sắp nổ tung. Nếu chuyện này là thật, lần này bọn họ thật sự gây với thần chết rồi, cái chết còn không xa. Một nơi khác, có một gian nhà trúc mộc mọc lên giữa vách núi trống rỗng, thác nước ầm ầm chảy xuống, đổ thẳng vào vũng nhỏ dưới đáy thung lũng, nơi này chim hót hoa nở, tươi mát, vô cùng thoải mái. Một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục trắng, trên dưới 20, phong thần tuấn lãng, ưu nhã ngồi ngay ngắn trên đình đài, giữa gối là một cây đàn cổ, 10 ngón xanh thảm khoan thai lướt động, những âm thanh ngọt ngào vang vọng trong toàn bộ sơn cốc, khiến lòng người sao động. Vô số điểu nhi hồ điệp vây quanh lầu cát, líu lo nhảy múa thật lâu không rời, dường như tiếng đàn này cũng có thể đi vào nội tâm bọn chúng, khiến bọn chúng vui vẻ nô đùa. Ân. Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc giường chạm khắc có màng che, đó là giọng nữ. Nhếch miệng cười, tay vị công tử kia vẫn vuốt không ngừng, không có ý dừng lại, trong tiếng nhạc du dương, hắn lên tiếng hỏi, ngươi tỉnh rồi à? Đây là nơi nào? Sau màn che phát ra âm thanh mông lung, ngay sau đó, màn che được bàn tay trắng nõn như ngọc chậm rãi kéo ra, lộ ra khuôn mặt quen thuộc, không ai khác chính là Sở Khuynh Thành. Nhưng giờ khắc này, sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt, híp mắt nhìn về phía trước, tuy phong cảnh nơi này rất đẹp nhưng vẫn cảnh giác nhìn quanh, ngươi là ai? Tiếng đàn không loạn, công tử kia cười khẽ một tiếng nói, cô nương đừng sợ, ta đối với ngươi không có địch ý. Ngươi ở đệ lục thánh sơn bị hao tổn nguyên lực quá lớn, khiến sức mạnh thần hồn sói mòn nghiêm trọng, hiện tại còn quá yếu, cần phải tu dưỡng mới được. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, chăm chú nhìn hắn, Sở Khuynh Thành không buông lòng cảnh giác. Thản nhiên cười, công tử kia nhẹ nhàng nói, cô nương thật đúng là người có độ cảnh giác cao, nhưng không biết lòng nghi ngờ của cô nương nặng như vậy. Sao lại bị dăm ba câu của tên Mạnh Hạo Đông kia lừa đến hao hết nguyên lực chứ? Ha ha, may mắn ngươi không có tình nghĩa sâu đậm với lão gia hỏa kia, nếu không mất đi cũng không phải là nguyên lực, mà chính là đồ vật mà người nào đó đã tặng cho ngươi. Nhưng không sao, chuyện này cũng chứng minh cô nương đơn thuần thiện lương, khó trách hắn đem vật kia cho ngươi. Đến cùng ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu. Không có gì, ta chỉ đang nhớ lại những chuyện cũ mà thôi, cô nương không cần chú ý. Mỉm cười, tay vị công tử này vẫn không ngừng đánh đàn, tự giới thiệu bản thân một chút, phàm nhân đều gọi ta là Thủy Kính Tiên Sinh, cô nương cũng có thể xưng hô như vậy. Nơi này chỗ ta sinh sống, được gọi là Kính Nguyệt Tiểu Trúc. Thời gian này cô nương cứ ở đây tĩnh dưỡng, sẽ không có ai tới quấy rầy. Sở Khuynh Thành nhìn hắn, càng thêm sợ hãi, người đang giam giữ ta sao? Dĩ nhiên là không phải, ta chỉ mời cô nương tới làm khách mà thôi. Nói như vậy, nếu ta muốn đi, ngươi cũng sẽ không cản ta. Đương nhiên, ta không bao giờ làm điều gì trái mong muốn của khách nhân. Khóe miệng nhếch lên nụ cười thần bí, Thủy Kính đắm chìm trong tiếng đàn của chính mình, vô cùng tự nhiên tiêu sái. Bình tĩnh gật đầu, Sở Khuynh Thành nhếch miệng cười một tiếng, đây chính là ngươi nói mà không giữ lời chính là chó con. Đừng nói là chó con, chó cái cũng được. Vậy thì tốt, hiện tại ta muốn đi tìm Trác Phàm, ngươi không thể cản ta. Vừa mới nói xong, Sở Khuynh Thành đạp bước nhanh chóng bay ra lầu cát, phóng lên cửu thiên, đi về phía xa. Thủy Kính cũng không ngăn cản, vẫn đánh đàn như cũ, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Quay đầu liếc nhìn hắn, Sở Khuynh Thành đắc ý nhíu nhíu mày, hừ, không cần biết ngươi là người gì, muốn cầm tù bản cô nương, không có cửa đâu. Hiện tại ta phải đi tìm Trác Phàm đã, để huynh ấy đánh giá ngươi, nếu ngươi là người tốt ta sẽ trở lại cảm ơn ngươi cũng không muộn. Nhưng ngươi làm việc quỷ dị như vậy, chắc cũng không phải là người lương thiện gì. Trong miệng lẩm bẩm, Sở Khuynh Thành nhất phi trùng thiên, nháy mắt không thấy bóng dáng. Nửa canh giờ sau, Sở Khuynh Thành đã bay qua mười mấy đỉnh núi cũng không nhìn thấy một bóng người, thậm chí không có dấu vết của thành trấn nào để lại. điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Rốt cục nàng bị mang đi nơi nào, sao không có người qua lại thế này? Muốn tìm một người hỏi thăm, tìm hiểu đường đến Lạc Gia Thành cũng không có. Nơi này thật tốt, đừng nói người, ngay cả quỷ ảnh cũng không có. Ba canh giờ sau, dù sao cũng là người bệnh nặng mới khỏi, Sở Khuynh Thành vốn có chút suy yếu, lại liên tục bay thời gian dài như vậy, trên đỉnh đầu mặt trời gay gắt chiếu rọi, trán đã chảy lấm tấm mồ hôi. Đúng lúc nàng nhìn thấy một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, hai mắt Sở Khuynh Thành sáng lên, nhất thời hạ xuống uống mấy ngụm nước suối, tâm tình cũng thư thái hơn nhiều. Bỗng nhiên, đúng lúc này, tiếng nhạc du dương uyển chuyển bỗng dưng truyền vào trong tai nàng. Điều này khiến nàng nhất thời chấn động, trong lòng vui sướng vô cùng. Có tiếng đàn vậy chứng tỏ có người, nàng có thể tìm được đường trở về rồi. Nghĩ tới đây, Sở Khuynh Thành vui như chú chim nhỏ, nhanh chóng theo tiếng đàn chạy đi. Rất nhanh chạy đến thác nước cao lớn, bên cạnh có lầu các tinh xảo, tiếng đàn cũng từ bên trong truyền ra. Xin hỏi, nơi này đi. Lòng tràn đầy vui vẻ đi vào lâu các, Sở Khuynh Thành vừa mới mở miệng, đột ngột thân thể chấn động, hoàn toàn ngây người. Tiếng đàn không dừng lại, người đánh đàn vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia, Thủy Kính tiên sinh. Dương mắt liếc nhìn nàng, khóe miệng Thủy Kính hơi vểnh lên, nhẹ nhàng nói, Sở cô nương, ngươi trở về rồi sao? Bệnh nặng mới khỏi, nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Sao? Làm sao lại là ngươi? Sở Khuynh Thành ngạc nhiên nhìn bốn phía, nhìn cảnh tượng có vẻ quen thuộc mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi, tại sao ta trở lại nơi này, rõ ràng ta đã đi rất xa về một hướng khác, sao lại thế? Thủy Kính nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ quyệt, cũng không nói gì. Hung hăng liếc nhìn hắn, Sở Khuynh Thành tức giận chắp tay, nghiến răng nói, cáo từ. Vừa dứt lời, Sở Khuynh Thành lần nữa nhắm về một hướng khác, thẳng tắp bay đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Giống như lúc trước Thủy Kính vẫn không có quan tâm nàng, vẫn đánh đàn không nghỉ. Sáu canh giờ sau, Sở Khuynh Thành vẫn tràn đầy kiên định, nhưng sắc mặt đã ửng hồng, hơi thở hổn hển, nhìn quanh tìm người. Thế nhưng đột nhiên thân thể nàng lần nữa ngừng lại giữa trời. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ, bởi vì tiếng đàn quen thuộc kia lại lần nữa vang lên, ngay phía trước nàng. Chẳng lẽ nói, không có khả năng, hắn không có khả năng ở chỗ này. Trong lòng do dự không ngừng, Sở Khuynh Thành mạnh mẽ lắc đầu, nhưng vẫn cắn răng đi tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng khi một lần nữa nàng xuất hiện trong sơn cốc quen thuộc kia, Thủy Kính vẫn đang vui vẻ đánh đàn. Thủy Kính tùy tiện ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói, Sở cô nương, hoạt động nửa ngày rồi cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không sẽ không tốt cho thân thể. Ngươi rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hai tay nắm chặt, Sở Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, ngươi đã nói không giam giữ ta, ngươi nói lời mà không giữ lời. Tiếng đàn im bặt, Thủy Kính dương mắt nhìn nàng, thản nhiên cười, Sở cô nương, ta đã làm gì ngươi sao? Chắc chắn ngươi đã làm gì đó, như bố trí xuống mê trận chẳng hạn, nếu không vì sao ta có đi xa thế nào sẽ trở lại nơi này chứ? Ngươi còn nói không giam giữ ta? Chậm rãi lắc đầu, Thủy Kính nhẹ nhàng nói, Sở cô nương hiểu lầm rồi, ta lấy đạo tâm thề. Ta chưa từng bố trí trận pháp gì cả, đừng nói đến mê trận. Vậy vì sao ta vẫn không đi được? Nơi này là kính nguyệt tiểu trúc, hoa trong gương, trăng trong nước, đều là hư ảo. Phàm nhân bị danh lợi thế tục vây khốn, yêu hận tình cừu nhiễu loạn, hai mắt đã sớm mông lung, thấy không rõ con đường phía trước. Vây khốn ngươi, không phải ta, cũng không phải trận pháp gì, mà chính là tâm của ngươi. Mỉm cười, Thủy Kính đứng dậy, lần nữa liếc nhìn nàng quay người lại, biến mất không thấy gì nữa nhưng tiếng nói kia từ khắp toàn bộ sơn cốc vọng lại. Sở cô nương, ngươi ở chỗ này tu dưỡng thật tốt, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, bảo trọng. Chờ một chút, ngươi đừng đi, thả ta ra ngoài. Sở Khuynh Thành quýnh lên, la lớn, thế nhưng đã không có người nào hồi âm. Hít một hơi thật sâu, Sở Khuynh Thành trong lòng không phục, sau đó lại nhắm về một hướng khác lao ra, nhưng cũng không có gì khác. Sau 9 canh giờ, nàng lại trở lại điểm xuất phát. Thở hổn hển, Sở Khuynh Thành thử lần nữa, thế nhưng mỗi một lần, vẫn giống như vậy. Giống như ngoài tiêu phí thời gian sức lực, cũng không gì khác biệt. Rốt cục, sau khi thử 7-8 lần, Sở Khuynh Thành cũng hoàn toàn kiệt sức, đang trên đường phi hành, hai mắt tối sầm lại, mạnh mẽ rơi xuống. Nàng nghĩ nếu giờ rơi xuống sẽ trúng phải đống đá vụn bên sườn núi, đột nhiên không gian trở nên vặn vẹo, thân thể nàng lại rơi xuống giường ấm áp. Nhưng giờ khắc này, nàng đã hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết hiện tượng quỷ dị này. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Sở Khuynh Thành tỉnh lại lần nữa, lại phát hiện nàng đang ở trong lầu nhỏ kia. Nàng đi xuống giường, trước bệ cửa sổ, thác nước bên cạnh vẫn phát ra tiếng ầm ầm, chim chóc hót véo von, cảnh tượng rộn ràng sinh động. Sở Khuynh Thành nhìn cảnh tượng này, trong lòng vô cùng sợ hãi, nàng như chìm đắm trong vòng luẩn quẩn, dù có trốn thế nào cũng không trốn thoát được. Trên đỉnh núi cao, Thủy Kính lạnh lùng nhìn nàng bên dưới, cười xùy một tiếng, hoa trong gương, trăng trong nước, hư vô mờ mịt, công danh lợi lộc, quay đầu thành không. thế nhân ngu muội, vĩnh viễn trốn không thoát mệt mỏi trong lòng. Sở Khuynh Thành là người lương thiện khó có được, vẫn như thế đừng nói đến người khác. Xem như thế nhân không ai có thể cứu được, ngươi nói đúng không, Kiếm Tâm? Dù có cứu hay không thì kết cục cũng không thay đổi. Dù sao, vận mệnh cũng không nằm trong tay một con kiến, đây chính là thiên đạo. Một đại hán trung niên bên cạnh, ánh mắt sắc bén, lời nói vô cùng lạnh lùng, đồng thời cánh tay trái hắn trống rỗng, tay áo nhẹ nhàng trôi nổi trong gió, nhìn có chút thê lương. Dương mắt nhìn hắn, Thủy Kính cười tự tin như nắm được hết thảy, quay người rời đi, Kiếm Tâm nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt kiên định đi sát đằng sau. Đại nghiệp thiên đạo cuối cùng cũng sắp kết thúc cộc cộc. Ngón tay gầy như thép không ngừng sao động trên bàn, Trác Phàm khẽ cau mày, trong mắt lóe lên ánh sáng thâm thúy, tỉ mỉ suy nghĩ. Bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ phát ra, Lệ Kinh Thiên vội vàng đi tới, Trác Phàm nhìn thấy, đuổi vội vàng kêu lên, thế nào, có tin tức gì không? Khởi bẩm Trác quản gia, đến bây giờ vẫn không tìm thấy nơi Sở cô nương hạ lạc, thuộc hạ vô năng. Sắc mặt trầm xuống, Lệ Kinh Thiên thở dài một tiếng, mất mát cúi thấp đầu. Trác Phàm cũng có chút thất vọng, chậm rãi đứng dậy, bước đi hai bước, mày nhíu lại càng sâu. Theo lý thuyết, người có thể từ tay Thánh Sơn cướp người đi vốn không nhiều, hơn nữa còn hành động thần không biết quỷ không hay, thì càng hiếm. Có điều ta thực sự nghĩ không ra, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thánh vực, có dạng này tồn tại này sao? Liếc nhìn hắn, Lệ Kinh Thiên cũng mặt ủ mày trao, không thể hiểu được. Tuy hắn ở trong thánh vực không lâu nhưng mưa dầm thấm đất, thế lực cường đại cũng biết một số. Trong suy nghĩ của hắn, Thánh Sơn cũng đã là một tồn tại đỉnh phong ở thánh vực, cao thủ có thể cướp người từ tay Thánh Sơn ra, không nghịch thiên sao được. Người này đến cùng là ai? Chắc chắn không có nhiều người biết được. Đúng rồi, Trác quản gia, thánh vực có cao thủ ẩn thế nào không? Nghĩ tới đây, Lệ Kinh Thiên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm cũng mê mang không biết, nếu là ẩn thế thì không biết nhiều người biết. Tuy nhiên ta biết tục danh của tán tu thánh giả, nhưng bọn họ tuyệt không có năng lực chống đỡ Thánh Sơn. Đừng nói đến Thánh Sơn cướp người, trừ phi. Trừ phi cái gì? Lệ lão, ngươi nói đứng ở phía trên thánh giả là ai? Mày nhíu chặt, hai mắt Lệ Kinh Thiên tỏa sáng, kêu lên, đế quân. Không nói gì, khuôn mặt Trác Phàm càng lúc càng ngưng trọng, hắn gặp qua không ít đế quân, nhưng người luôn làm cho hắn lo lắng kia lại chưa từng lộ diện. Trước kia hắn còn có thể ôm lấy tâm lý may mắn, trấn an chính mình, tất cả đế quân có lẽ đã sớm vẫn lạc, cho dù vẫn còn, cũng không, có khả năng dễ dàng gặp phải. Nhưng chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra, lại khiến hắn đột ngột tỉnh táo lại. Hắn không gặp được căn bản là do người ta không muốn gặp. Nếu bọn họ muốn gặp, với đại năng thần thông quảng đại kia không phải chỉ là chuyện còn con sao? Nhưng lần này bỗng nhiên Sở Khuynh Thành được cứu đi, có phải là nhằm vào hắn không? Người kia, có phải là người hắn lo lắng nhất không? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Trác Phàm càng thêm nặng nề. Không phải hắn lo lắng chuyện sinh tử của chính mình, chỉ sợ liên lụy đến người vô tội mà thôi, dù sao hiện tại hắn đã không phải một thân một mình. Quản gia Lạc gia Trác Phàm có đó không? Lão phu Sơn chủ đệ thất Thánh Sơn Hạ Vân Sơn có việc tới chơi, hân hạnh được gặp. Đột nhiên, trên 9 tầng trời tiếng sấm nổ vang như muốn xuyên thấu màng nhĩ, chấn động đến toàn bộ cao thủ Lạc gia thành. Trác Phàm nghe tiếng hô lớn, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, Sơn chủ đệ thất Thánh Sơn. Nhanh như vậy đã tìm tới cửa rồi. Trác quản gia, người Long tộc còn chưa tới, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lệ Kinh Thiên quĩnh lên vội hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chậm rãi khoát tay, con người Trác Phàm loạn chuyển, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trầm tĩnh lại, nói, không cần phải gấp, với thân phận bọn họ đã tìm tới cửa, lại không động võ, còn nói kính ngữ. Điều này chứng minh, trong lòng bọn họ còn có chút kiêng kỵ, không dám tùy ý động thủ. Xem ra lực uy hiếp của Long Tức Đan vẫn còn có tác dụng. Chỉ cần trong lòng chúng ta không e sợ, bọn họ cũng không dám làm loạn. Đi, đi với ta gặp bọn họ một chút. Được, Trác quản gia. Trác Phàm vẫy tay một cái, dẫn đầu rời đi. Lệ Kinh Thiên gật đầu cũng theo thật sát. Đạp chân xuống, hai bóng người thoáng chốc hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng tắp bay về phía cửa thành. Mà một nơi khác, giờ khắc này, trên cửa Lạc Gia thành có mấy trăm bóng người, khí thế cường đại phô thiên cái địa đè xuống, làm cho người trong thành vừa hãi sợ, vừa không thở nổi. Toàn một đám cao thủ tu vi thánh cảnh. Phía trước có 6 đạo nhân ảnh đứng vững, đó là 6 sơn chủ đại thánh sơn. Trong đó một lão giả râu dài, hai mắt híp lại tinh tế đánh giá mọi người bên dưới, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua tia nhìn nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía dư lão giả, bọn họ cũng cảm thấy kỳ lạ, lắc đầu, không biết vì sao. Kỳ quái chính vì mọi người trong Lạc Gia thành như một bầy kiến hôi, chỉ có mấy cao thủ hoàng giai, ở hoàng vực cũng xem như mạnh mẽ khó có được, nhưng trong mắt thánh sơn cũng vô cùng nhỏ yếu. Gia tộc ngay cả một cao thủ thánh cảnh cũng đều không có, sao thánh sơn có thể để vào mắt? thế nhưng gia tộc Toàn Kiến Hôi thế này lại có thể trực tiếp san bằng một tòa thánh sơn, điều này thật quá mức kỳ quặc. Sáu lão già trao đầu ghé tai bàn luận. Các ngươi cảm thấy thế nào? Rất bình thường, không có gì quỷ dị, cũng không giống là môn nhân của Thủy Kính Tiên Sinh. Người ta thường nói danh sư xuất cao đồ, thánh sơn đều có thể nuôi dưỡng nhiều cao thủ thánh cảnh như vậy, không có lý do gì Thủy Kính Môn lại không có một thánh giả nào. Như vậy kỳ quặc này nhất định xuất hiện trên người đại quản gia Trác Phàm. Dù nói thế nào, lời đồn cũng nói hắn chính là người đã san bằng núi của Mạnh lão đầu. Có lẽ, chỉ có một mình hắn là môn nhân của Thủy Kính thì sao? Lúc nữa chúng ta thăm dò trước một phen, nếu hắn thật sự có quan hệ với Thủy Kính Tiên Sinh, chuyện này chúng ta cũng chỉ qua loa cho xong chuyện, mà quên, nếu không cứ để Hoàng Vực cho hắn thống lĩnh là được. Dù sao đắc tội với Lạc gia là Mạnh lão đầu, trói gia chủ của người ta cũng là Mạnh lão đầu, không có quan hệ gì với chúng ta. Nghe được lời này, một đám lão gia hỏa liên tục gật đầu xưng phải, cho thấy hắn nói quá đúng, thật sự bị ổi. Nhưng mà... Rất nhanh, Trường Mi lão giả mắt lóe tinh mang, sắc mặt chợt nghiêm túc, nếu chuyện này không có quan hệ gì đến Trác Phàm và Lạc gia, mà bọn họ chỉ lòe người mà thôi. Trước đó cho dù người hạ thủ với Đệ Lục Thánh Sơn là ai, thì Lạc gia này cũng tuyệt đối không thể tồn tại. Uy nghiêm của Thất Thánh Sơn, chúng ta không thể tùy ý bị những người nhỏ bé ở Hoàng vực trà đạp. Nếu không sau này chúng ta dựa vào cái gì uy trấn thánh vực? Mọi người cùng nhau gật đầu nhất trí. Không sai, bản thân chỉ muốn chọn quả hồng mềm mà nắm, cứng rắn quá chỉ sợ cắn gãy răng. Hừ. Vèo vèo. Lúc này, hai tiếng xe gió vang lên, cuối cùng hai người Trác Phàm và Lệ Kinh Thiên cũng đến trước mặt bọn hắn. Quay đầu nhìn lại, mọi người tỉ mỉ dò xét hai người, càng nhìn càng kinh hãi. Dù sao hiện tại bên ngoài Trác Phàm cũng chỉ có tu vi trúc cơ, khí thế như có như không, căn bản vô cùng nhỏ bé. Nhưng bản thân có thể lăng không bay lên, sâu trong mắt lóe lên một cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ, ẩn mà không phát. Điều này càng khiến mấy lão gia hỏa Thánh Sơn có chút choáng váng, càng thêm xem trọng người trẻ tuổi trước mặt. Người này thật phi thường, phải cẩn thận đối đãi. Ho nhẹ một tiếng, Trường Mi lão già chăm chú nhìn Trác Phàm, giơ tay nói, lão phu sơn chủ đệ Thất Thánh Sơn Hạ Vân Sơn, chắc có lẽ các hạ cũng là đại quản gia Lạc gia Trác Phàm. Không sai, chính là tại hạ. Khẽ gật đầu, Trác Phàm không sợ hãi không lo lắng, cười khẽ nói, không biết các vị đến đây tìm tại hạ là có chuyện gì muốn nói. Chuyện gì? Chẳng lẽ trong lòng Trác quản gia không biết sao? Hạ Vân Sơn nhíu mày lại nhưng không tỏ vẻ tức giận, nhưng sắc mặt trở nên lạnh lùng. 3 tháng trước, Đệ Lục Thánh Sơn bị toàn diệt, Trác quản gia có nghe nói qua chứ? Khẽ gật đầu, Trác Phàm thản nhiên cười, không những nghe, mà còn chính ta làm. Được, nói chuyện sảng khoái. Hạ Vân Sơn nghe Trác Phàm sảng khoái thừa nhận như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn chấn định như cũ, thậm chí còn giơ ngón tay cái, lớn tiếng khen ngợi. Bọn họ liếc nhìn nhau, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Trác Phàm không quan tâm, tâm lý của hắn khá mạnh mẽ, cho dù bọn họ có nhiều cao thủ thánh cảnh đứng trước mặt hắn, hắn cũng không hề sợ hãi. Chỉ có thể nói rõ, hắn thật không để bọn họ vào mắt, sau lưng có chỗ dựa còn mạnh hơn Thánh Sơn. Nếu như nói như vậy bọn họ phải rút lui sao? Mạnh lão đầu Đệ Lục Thánh Sơn bị diệt, mắc mớ gì đến chúng ta? Mình cùng hắn cũng không phải rất quen. Không cần thiết vì một người như hắn mà đắc tội với cường giả bí ẩn. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống. Nhưng Hạ Vân Sơn trầm ngâm một chút, vẫn ngẩng đầu, lớn tiếng nói, Trác quản gia đã thừa nhận, vậy lão phu cũng không nói lời thừa, chúng ta nói thẳng vào vấn đề. Không biết Đệ Lục Thánh Sơn làm chuyện gì sai mà Trác quản gia ra tay ngoan độc như vậy? Với tư cách là Thất Thánh Sơn có mối quan hệ khăn khít với Lục Thánh Sơn, lão phu không thể không đòi một lời giải thích cho hắn. Ta khinh, không phải chúng ta đang tìm hiểu nội tình đối phương một chút, xem có thích hợp để nắm lấy không, chứ giải thích cái cộng lông. Nếu người ta thật sự môn nhân của Thủy Kính, chọc giận người ta, Thủy Kính tiên sinh lại rời núi, Thánh Sơn cũng không sống thêm được một ngày. Một mình Sơn của ngươi muốn chết chúng ta không ngăn cản, nhưng ngươi đừng lôi kéo chúng ta cùng chết một chỗ có được không? Mọi người thở dài liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa chua xót. Lão giả râu dài lôi kéo tay áo Hạ Vân Sơn, ra hiệu hắn qua loa cho xong chuyện. Đã không phải người thường thì cũng không cần làm gì cho thêm rắc rối. Thế nhưng Hạ Vân Sơn vẫn đứng thẳng nơi đó như cũ, khí vũ hiên ngang, tỏ vẻ ta là đại diện cho chính nghĩa, nhất định phải vì người chết kêu oan. Hừ, muốn giải thích. Trác Phàm cười lạnh, cũng không hề sợ hãi, quát to, Lạc gia ta trợ giúp đệ tử Thánh Sơn nắm giữ Hoàng vực. Mưa thuận gió hòa, dân sống an vui, kết quả Mạnh Sơn chủ không lý do bắt hết thầy con cháu Lạc gia mà đánh, ngay cả gia chủ của ta cũng bắt lên núi, làm nhục đủ kiểu. Với tư cách là quản gia của Lạc gia, ta có thể nhịn được sao? Dường như lần đầu tiên nghe được chuyện này, Hạ Vân Sơn nheo mắt, kinh ngạc nói, cái gì, Mạnh Hạo Đông là loại người này? Ách! Không chỉ là Trác Phàm, ngay cả những thánh giả của Thánh Sơn đều ngây người. Ta nói này, ngài có ý gì? Không phải lần đầu tiên quen biết lão gia hỏa kia đã biết tính nết của hắn sao? Mà chúng ta không cùng một dạng người à, ngài kinh ngạc cái gì chứ? Trác quản gia, nếu hắn đã làm sai trước, xem như lão phu đã quấy rầy rồi, xin rộng lòng tha thứ. Hơi khom người, Hạ Vân Sơn thở dài, tiếp tục nói, lúc trước chúng ta không biết rõ tình hình, có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nếu sớm biết tên Mạnh Hạo Đông kia là người vô lễ, lấy oán báo ân, xem nhân mạng như cỏ rác thì lão phu đã sớm tuyệt giao với hắn, Trác quản gia, cáo từ. Nói xong, Hạ Vân Sơn đã quay người, vênh váo tự đắc rời đi, trên mặt còn lóe ra ánh sáng thánh thiện. Trác Phàm híp mắt nhìn lão ta, thân thể cứng đờ chắp tay, trong lòng thầm than. Lão gia hỏa này, mẹ nó, thật vô sỉ. Mấy người còn lại thấy lão nhân này đùa nghịch nửa ngày lại hát bài ca biến. Lúc đầu không hiểu rõ lắm nhưng rất nhanh liền tỉnh ngộ. Đúng rồi, nếu bọn họ vừa mới nhìn thấy Trác Phàm đã hoảng sợ mà chạy, không phải như nói cho tất cả mọi người, Thánh Sơn bọn họ sợ sao? Vậy thể diện bọn hắn bỏ đi đâu? Sau này làm sao còn có thể thống lĩnh thánh vực? Nhưng bây giờ, có cái chết của Mạnh Hạo Đông làm đệm lưng, cản ở phía trước, phê phán hắn một trận lại rời đi. Chẳng những giữ được thể diện cho Thánh Sơn còn lưu lại hình tượng chính trực cho người đời. Thánh Sơn chúng ta lấy chính nghĩa làm đầu, những người cố tình gây sự, ức hiếp người nhỏ yếu chỉ là hiện tượng cá biệt, cũng vì chúng ta không hiểu, không biết, nếu không đã sớm vì dân trừ hại. Có như vậy mới thu phục lòng người. Nhưng quan trọng nhất, nếu Trác Phàm là đệ tử của Thủy Kính Tiên Sinh, mọi khuất mắc của hắn cùng Thánh Sơn chỉ do một mình Mạnh Hạo Đông mà thôi. Dựa vào đó chúng ta cũng có thể phủi sạch quan hệ với Mạnh Hạo Đông, như vậy cũng không có ân oán với môn nhân của Thủy Kính, vẫn là người cùng chung mối thù, một đầu chiến tuyến, một công ba việc. Bằng cách này, một câu hỏi như dư thừa của Hạ Vân Sơn vừa rồi lại thay đổi được quan hệ địch, ta, tiêu trừ oán hận của đối phương, tuyệt không thể tả. Lão gia hỏa, không nghĩ tới ngươi còn cơ trí như vậy, khiến bọn ta lo mắt mà nhìn. Nhìn bóng lưng Hạ Vân Sơn uy phong lẫm liệt, dương dương tự đắc rời đi, mấy lão gia hỏa thở dài tán thưởng. Bọn họ là đỉnh phong trong toàn bộ thánh vực, hưởng hết tất cả vật tư cao nhất, ngày bình thường chỉ lĩnh hội đại đạo, đột phá đế cảnh mà thôi, không cần phải lục đục với nhau. Kinh nghiệm đàm phán mấy trăm vạn năm trước để lại, cũng không hoang phế. Dù thế nào, càng là cường giả thì càng thích đi thẳng vào vấn đề, không muốn phí quá nhiều tâm tư. Nhưng không nghĩ đến, bảo đao của Sơn Chủ vẫn chưa gì. Trong thời khắc khẩn trương vẫn có thể có ý định này, thực sự khâm phục, ha ha. Không ngờ chúng cao thủ Thánh Sơn bị khuôn mặt bình tĩnh của Trác Phàm, dọa đến muốn nhanh chóng lui về trong núi. Đột nhiên một tiếng hét lớn bao phủ từ cửu thiên vang lên, mấy lão tặc các ngươi đến Lạc Gia làm gì? Nơi này bản đế đã bao vây, không phải để cho các ngươi làm càn, hống. Một tiếng long ngâm gầm rú, khiến thương khung hoàn toàn kinh hãi. Dưới uy áp như muốn xé rách bầu trời, một đuôi lớn kim sắc dài trăm trượng. Như cự phủ to lớn đột ngột chém xuống mấy người thánh nhân. Khí thế đáng sợ kia nhào xuống trước mặt, một số thánh giả tu vi còn thấp bị khí thế đè ép vô cùng hoảng sợ. Cái gì mà cuồng bạo khủng bố như thế? Long đế long tộc. Trong mắt ngăn không được hung hăng co lại, sáu vị sơn chủ vô cùng hoảng hốt. Ngay sau đó, thân thể sáu người run lên, cự thân vàng óng của sáu vị cao đến trăm trượng cùng nhau xuất hiện trên cửu thiên. Sau đó vận khởi sức mạnh toàn thân, cự thân sáu người trong nháy mắt phát lực, đánh về phía đuôi long đế. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chấn động khiến toàn bộ bầu trời rung động không ngừng, từng đạo vết nứt không gian đen nhánh như tinh la kỳ bố lan tràn vỡ vụn, chỉ trong nháy mắt, bầu trời vừa rồi còn xanh thẳm đã phủ một màu đen kịt, giống như sắp sập xuống. Đăng đăng đăng. Sáu vị sơn chủ lui về phía sau năm bước thân hình mới miễn cưỡng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước vô cùng nặng nề. Ầm, thân thể cự long thu lại, một đại hán cao lớn rơi xuống đất bỗng nhiên lăng không đứng thẳng. Lại dẫm ra hai hố lớn trong không trung, trong mắt chớp động chiến hỏa hừng hực, khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị, cười lớn, ha ha, sáu lão đầu, hiện tại nhân số các ngươi không được đầy đủ, lúc trước dùng đến thất tinh thánh kiếm trận đối phó bản đế cơ mà. Long đế, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ánh mắt khẽ híp lại, Hạ Vân Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi, không phải ngươi quên hiệp ước lúc trước rồi chứ? Chỉ cần Long đế ngươi lại bước vào khu vực của nhân loại ta một bước, chính là ngày thất thánh sơn tái chiến với Long tộc. Hừ, vậy thì sao? Thì sao hả? Hừ hừ hừ. Cười lạnh, Hạ Vân Sơn châm chọc nói, ngươi quên vết sẹo đau rồi à? Chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc trước Long tử Long tôn của ngươi chết bao nhiêu? Bây giờ chiến lực của chúng ta thiếu mất một Thánh Sơn, nhưng Lục Thánh Sơn vẫn thắng Long tộc ngươi như cũ. Nếu ngươi không muốn Long tử Long tôn bị tuyệt diệt, thì tốt nhất quay về Long vực của ngươi đi. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Nhịn không được cười lớn một tiếng, Long đế sâu xa nói, năm đó Thánh Sơn cùng Long tộc đại chiến. Long tộc ta bị thương vong thảm trọng là do chúng gian kế của các ngươi, dẫn tới trận quyết chiến trên hoàng vực rộng lớn này. Tại mảnh đất xa lạ này, phần lớn chiến sĩ long tộc của ta bị chia cắt mà tiêu diệt. Một số nhân loại thực lực yếu ớt, tuy thực lực kém long tộc chúng ta, nhưng lại am hiểu bố trí trận pháp, khiến chúng ta tiêu hao khí lực không ít. Có thể nói, chúng ta là bị tiêu hao mà chết. Vậy bây giờ tái chiến, không phải cũng như vậy sao? Nơi này là chỗ ở của nhân loại các ngươi đến cũng bị tiêu hao mà chết. Ngươi sai rồi, lần này sẽ không như vậy, bởi vì hoàng vực không còn là tiền tuyến của Thất Thánh Sơn các ngươi, mà là hậu phương của chúng ta. Nhếch miệng cười một tiếng, Long Đế kiên định lắc đầu. Chúng ta không dùng hoàng vực làm hao mòn, chơi trốn tìm cùng các ngươi, chỉ cần công kích trực tiếp Thánh Sơn các ngươi là được rồi. Đối kháng chính diện, long tộc chúng ta chưa sợ ai bao giờ. Ngược lại các ngươi, chỉ sợ sẽ phải chết thảm đó. Hừ. Hai con ngươi nhíu lại, Hạ Vân Sơn khinh thường bĩu môi, hậu phương lớn. Nói chuyện viễn vông. Hoàng vực đều là tu giả nhân loại, các ngươi đến nơi này chính là xâm nhập đầm lầy, bốn phương tám hướng đều là địch. Tuy bọn họ rất yếu, không khác gì kiến hôi. Nhưng nhiều kiến cũng có thể cắn chết con voi đấy. Các ngươi muốn xây dựng hậu phương ở hoàng vực chẳng khác nào tự tìm đường chết. Không phải xây dựng, mà đã hình thành. Nhếch miệng cười một tiếng, Long Đế khinh miệt liếc nhìn những lão đầu kia. Sau đó trước ánh mắt kinh dị của mọi người, đến trước mặt Trác Phàm, cung kính chắp tay cười nói, Trác vị này là Trác quản gia. Lúc nghe tin Trác quản gia đã nắm hoàng vực trong tay, bản đế vô cùng kích động. Đường này mở ra, rốt cuộc bản đế cũng có thể tiến quân thần, tốc đến Thánh Sơn. Vì có nhiều việc vặt cần xử lý nên đến hơi chậm, mong rộng lòng tha thứ. Long Đế đại nhân khách khí rồi, Trác mỗ trông mong đại nhân đến đây tương trợ rất lâu, bây giờ nhìn thấy vô cùng mừng rỡ. Mỉm cười, Trác Phàm cũng khom người hoàn lễ. Thế nhưng mấy người Hạ Vân Sơn nghe được, lại cảm thấy kinh hãi. Trác Phàm, ngươi, Trác quản gia. Không chờ bọn họ nói xong, Long Đế liếc xéo khiêu khích nhìn bọn họ, lớn tiếng nói, theo ngươi nói, lần này Long tộc dốc sức xuất động, giúp ngươi đối phó với Thánh Sơn. Long tộc có gần 100 vạn đại quân, Long Thánh 3000, Long Hoàng mấy trăm ngàn, Long Vương trở xuống Long tộc, tướng sĩ có mấy trăm ngàn không giống nhau, ngay lúc này đang dẫm trên đất bằng xuyên qua hoàng vực, không bị bất kỳ quấy nhiễu cùng ngăn cản nào, có lẽ sẽ lập tức có thể đi đến nơi này tụ họp. Bản đế chưa bao giờ thư thái trong khu vực của nhân loại như vậy, đa tạ Trác quản gia, ha ha. Hạ Vân Sơn hung hăng chỉ Trác Phàm, hét lớn, Trác Phàm, tên phản đồ nhân loại nhà ngươi, lại dám dẫn Long tộc xâm lấn. Người cũng xứng làm người sao? Ta đương nhiên xứng, dù sao ta cũng không tổn thương đồng loại. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm nhìn bọn họ châm chọc nói, ngược lại các vị Thánh Sơn lại độc chiếm công pháp thánh vực, độc chiếm tài nguyên, xem tu giả hoàng vực như kiến hôi mà chà đạp, các ngươi còn xứng làm người sao? Đừng quên, lúc trước các ngươi có thể thắng Long tộc, là bởi vì có tất cả mọi người hoàng vực chống đỡ, nhưng sau khi chiến đấu xong, các ngươi vẫn xem tu giả hoàng vực như kiến hôi, lấy oán báo ân, không chút cảm kích. Các ngươi có thể xứng trưởng khống thánh vực sao? Thản nhiên cười, trong mắt Trác Phàm lộ ra tức giận ngập trời, mắng chửi không ngừng, ta sinh trưởng ở hoàng vực, hao hết tâm lực cướp đoạt tài nguyên trong tay người khác để tu luyện, mới có thể một đường hướng về phía trước, đạt đến chí cao đỉnh phong của hoàng vực, địa vị ma hoàng. Ta không cảm kích qua bất luận kẻ nào, cũng không xem bất luận kẻ nào là đồng loại, bởi vì ta có thể đạt tới vị trí kia đều do ta liều mạng cướp được. Nhưng ta không có yêu, lại có hận, hận mấy người Thánh Sơn cao cao tại thượng các ngươi. Dựa vào cái gì các ngươi được hưởng tư nguyên tối ưu, dựa vào đâu các ngươi không cần làm gì, vẫn có thể cao cao tại thượng. Người Thánh Sơn có thể chất hạ đẳng cũng có thể đạt tới địa vị thực lực, mà người khác khó có thể với tới. Bát Hoàng phải đem một nửa tài nguyên tu luyện của Hoàng vực vận chuyển về Thánh Sơn, còn lại bản thân mới có thể hưởng dụng và phân cho thủ hạ, những người khai thác chân chính trong tay chỉ lưu lại chút ít. Còn những tu giả nhàn tản như ta lại không có chút hy vọng. Hừ, vậy thì sao? Thánh vực thực lực vi tôn. Người hèn mọn không có tư cách hưởng dụng bất kỳ vật gì, có bản lĩnh ngươi đến đoạt đi. Mí mắt khẽ run, Hạ Vân Sơn hét lớn. Trác Phàm vỗ nhẹ hai tay, cười nói, ngươi nói đúng, từ khi ta làm Bát Hoàng mới hiểu được, thì ra thuộc hạ chém giết lẫn nhau, có khốc liệt đến đâu cũng là kiến hôi, bị kẻ cao cao tại thượng chế giễu. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, thì không thể đánh cướp lẫn nhau, muốn cướp thì phải cướp tên giàu có nhất. Cho nên, hiện tại ta chính thức cướp đoạt, như ngươi mong muốn, ha ha. Trong lòng Hạ Vân Sơn buồn phiền đến hoảng, lời vừa rồi của hắn chỉ vì tức giận mà thôi, hắn chưa từng nghĩ người bên dưới sẽ tạo phản để đoạt của hắn, mẹ nó, sao đột nhiên xuất hiện một tên có thực lực như vậy chứ? Liếc mắt nhìn ánh mắt mỉa mai của tên Long Đế kia, Hạ Vân Sơn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trác Phàm đáng chết, phản đồ nhân loại dám dẫn Long tộc xâm lấn, không phải thứ tốt. Cho nên, ngươi cũng đừng lại dùng nhân loại để phân chia Long tộc chúng ta. Hiện tại trong mắt ta chỉ có bằng hữu cùng địch nhân mà thôi. Thế mà, trong lòng của hắn đang oán thầm, ánh mắt Trác Phàm lại lạnh lẽo, lần nữa nói, ngươi thường dùng tài nguyên cỡ hạt vừng để khiến các tu giả hoàng vực phải chém giết đoạt để tu luyện, khi đối phó với linh thú long tộc lại sử dụng bọn họ làm pháo hôi, tạo thành đồng minh nhân loại. Nhưng bây giờ, ta đã tụ tập người hoàng vực cùng một chỗ, tạo thành cộng đồng liên minh người rồng để đối phó với Thánh Sơn các ngươi. Ngươi nói thối lắm, ngươi cho rằng tất cả mọi người hám lợi đen lòng giống như ngươi sao? Giúp long tộc đối kháng nhân loại đỉnh phong sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy, không có nhiều người, ngay từ đầu bọn họ cũng cự tuyệt. Nhưng rất nhanh, ta nói sau khi đánh hạ Thánh Sơn, thì công pháp cao giai cùng tất cả tài nguyên tu luyện đều là của bọn họ liền vui vẻ đồng ý. Tất cả cao thủ Thánh Sơn đều giật mình lo sợ, trên trán dần xuất hiện mồ hôi lạnh. Nhìn khuôn mặt âm trầm của mọi người, Trác Phàm khẽ nhún vai, cười đùa nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm vậy? Cùng là nhân loại, không ai lại giúp ngoại tộc đối phó với tộc mình. Nếu như xuất hiện loại sự tình huống này, các ngươi phải để tay lên ngực tự hỏi bình thường các ngươi đã làm những gì. Nếu như các ngươi có thể phân phối nhiều tài nguyên huấn luyện cho mọi người hoàng vực hơn, công pháp cao giai cũng lưu hành vừa phải, mọi người cũng có chút hy vọng sẽ làm phòng tuyến cuối cùng cho các ngươi. Bọn họ bụng ăn còn không no thì còn nói gì đến đạo đức, đến mặt mũi. Kết quả ngày hôm nay hoàn toàn đều do một tay các ngươi tạo thành, chẳng trách người khác. Không, nếu Thánh Sơn muốn trường tồn, thì không thể để cao thủ xuất hiện bên ngoài, chúng ta không sai. Chậm rãi lắc đầu, Hạ Vân Sơn cực kỳ tỉnh táo nói, Trác Phàm, ta thừa nhận ngươi là một nhân tài khó có được nhưng cũng tiếc, ngươi không phải là người Thánh Sơn, càng là nhân tài, chúng ta càng phải giết, nếu không Thánh Sơn thì sẽ phải chịu uy hiếp, nguyên tắc này, vĩnh viễn không thể thay đổi. Nguyên tắc này của các ngươi chẳng khác nào các ngươi tự đào mộ chôn mình. Nước tĩnh sẽ chết, nước chảy mới thông. Các ngươi bảo hộ Thánh Sơn quá lâu, đệ tử các ngươi vừa ra đời đã có được tất cả, nhưng cũng mất đi tất cả. Không có rèn luyện, không có kinh nghiệm thì sẽ không có phát triển. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Thánh Sơn, có nhiều thánh giả mà không có một đế cảnh nào, thậm chí ngay cả chuẩn đế đều không có. Các ngươi chỉ dùng tư nguyên đắp lên cao thủ, trong cơ thể ngoại trừ nguyên lực dồi dào còn lại không có một thứ gì. Ngược lại những người có khả năng xưng đế kia bởi vì không có công pháp cùng tư nguyên, mà bị các ngươi bóp chết. Đồng thời, các ngươi cũng bóp chết tiền đồ của cả nhân loại. Nói rõ ra thì ai mới là tội đồ của nhân loại? Hạ Vân Sơn cười lạnh không ngừng, cao thủ Thánh Sơn tu luyện công pháp mạnh nhất, có một lượng tư nguyên lớn làm cơ sở, không cần phải bôn ba bốn phía, có thể an tâm tham ngộ thiên đạo, đây mới là đường tắt lớn nhất bồi dưỡng ra cao thủ đế cảnh. Đem tất cả tư nguyên phân tán cho tục nhân, còn không bằng tập trung lại cho những tu sĩ tài trí, tránh lãng phí. Đương nhiên, những người này phải là con cháu Thánh Sơn, phù sa không lưu dụng người ngoài. Ha ha, lấy cớ. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, quát to, Thượng quan Phi Hùng, đến đây. Vèo một đạo phá không, Thượng quan Phi Hùng xuất hiện trước người Trác Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, nhìn về phía những người còn lại nói, tư chất của hắn không được tính là xuất sắc, nhưng bây giờ một hoàng giai cũng đủ đối kháng các thánh cảnh nhất lưu các ngươi, có muốn thử xem không? Chuyện này sao có thể? Nheo mắt, Hạ Vân Sơn khinh thường nói, chênh lệch đẳng cấp giữa thánh cảnh và hoàng cảnh tuyệt đối không thể lấy đạo lý mà tính. Cho dù bát hoàng cũng không có biện pháp động được một cọng tóc của thánh cảnh. Vậy thì thử một chút xem sao. Nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Thượng quan Phi Hùng, hắn liền đột ngột bay ra ngoài. Hiểu được ý Trác Phàm, Hạ Vân Sơn quay đầu ra hiệu cho một đệ tử, người kia cũng vội vàng bay ra, thân thể run lên, cự thân cao trăm trượng đã ầm vang trên cửu thiên. Đây chính là thánh giả kém nhất của Thánh Sơn chúng ta cũng không làm khó ngươi, liền để hắn. Thế mà, lời hắn còn chưa dứt, nhưng nghe một tiếng nổ vang trời phát ra, một chùm ánh sáng đỏ thẫm đột ngột xẹt qua trước ngực, tạo nên một động thật lớn. Đệ tử Thánh Sơn còn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra, miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống như diều đứt dây, thánh thân sớm đã phân từng mảnh, khó có thể duy trì. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt hung hăng co lại, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một kiếm ảnh màu hồng, xẹt một vòng trên không trung lại trở vào cơ thể Thượng quan Phi Hùng. Trùng thiên kiếm ấn. Đắc tội rồi. Liếc mắt nhìn mọi người, Thượng quan Phi Hùng thoải mái quay đầu lại, chắp tay cúi đầu trước Trác Phàm, lại đi xuống. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, những lão đầu tử kia nhìn mà không thể tin được, tu giả hoàng giai làm sao đánh trọng thương cao thủ thánh cảnh trong nháy mắt chứ. Long đế sửng sốt, nhịn không được cười lớn, kính phục nói, quả nhiên thủ hạ của Trác quản gia nhân tài đông đúc, lúc trước trưởng lão long tộc trở về bẩm báo, cũng đã nói thủ hạ của Trác quản gia ai cũng đều là cao thủ phi thường. Thực lực vượt qua người cùng thế hệ, không thua gì đệ tử long tộc ta, thậm chí còn cao hơn, bây giờ nhìn thấy quả nhiên không thể so sánh. Bội phục, ha ha. Long đế khách khí rồi.

đúng là trời có mắt nhìn, tổ tông che chở. Mấy lão đầu khom người chắp tay, sùng bái nói, không biết cao danh quý tính của các vị tiền bối là gì. Hôm nay xuất thủ cứu giúp Thánh Sơn ta, mấy người lão phu vô cùng cảm kích. Đồ hỗn trướng, các ngươi dám hại chết Long Đế đại nhân của chúng ta, con cháu Long tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, để mạng lại. Thế mà, không đợi mấy lão già nói xong, một tiếng hét kích động từ trong đám người phát ra. Nhanh chóng từng đạo long ngâm gào rú không ngừng, con cháu Long tộc lần nữa hóa thành cự long trăm trượng, hàng trăm hàng ngàn con từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới tám người. Một mảnh đen kịt, khí thế mãnh liệt, có xu hướng phá tan mọi thứ trước mặt thành cạn bã. Thế nhưng tám người nhìn thấy vẫn không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn khí thế mạnh mẽ, sắc mặt không buồn không vui, cực kỳ bình thản. Thậm chí, hoàn toàn không nhìn thấy những cự long này phẫn nộ thế nào, ngay cả ý xuất thủ cũng không có. Tự tin, không một chút sợ hãi. Mi mắt khẽ run, trong lòng Trác Phàm chấn động, vội vàng kêu to, dừng tay, dừng lại cho ta, có gì đó kỳ quặc. Đáng tiếc, cái chết bi thảm của Long Đế đã kích thích sự điên cuồng của đám dã thú này, bọn họ không nghe theo lời khuyên can của Trác Phàm. Thân thể to lớn khổng lồ vung vẩy đuôi lớn sắc bén, song đồng tản ra vẻ khát máu, như một đi không trở lại. Ầm. Bỗng nhiên, trên chín tầng trời, một đạo kiếm cương bỗng nhiên nện xuống, chớp mắt đã tới. Đại quân Long tộc cuồng bạo còn không kịp phản ứng có chuyện xảy ra, một tiếng nổ vang đã khiến bọn họ tan thành tro bụi, máu tươi cuồn cuộn phun trào như mưa máu hạ xuống. Thân rồng bị phân thành mảnh vụn như mưa đá bắn tung tóe, đưa mắt nhìn quanh khó có thể đếm xuể. Cạn bã thân rồng rơi xuống rớt xuống trở nên nhỏ vụn, khoảng lớn chừng ngón cái. Nên biết rằng, đây là cự long cao khoảng trăm trượng, dưới một kiếm thi thể đã tan nát đến tình trạng này, uy lực. Mấy người Trác Phàm vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi khi chứng kiến hết thảy. Dù là anh hùng hảo hán, thân thể cũng không tự giác mà run lên. Cho dù mấy người Thánh Sơn cũng kinh ngạc há hốc mồm, có nói thế nào, đó cũng là mấy ngàn cự long, trong phút chốc đã vỡ nát thành như vậy, thực lực này. Đầu cứng ngắc theo thi thể rơi xuống, tất cả mọi người ngước nhìn lên bầu trời, nhìn thấy một đại hán trung niên khuôn mặt như kiếm chậm rãi hạ xuống, cánh tay trái như bị thiếu mất, đó là người cụt một tay. Khi hắn hạ xuống, tám vị chuẩn đế kia cũng cùng nhau cúi đầu. Vô cùng cung kính, nhưng vẻ mặt vẫn không biểu hiện gì. Lại là một chuẩn đế. Song đồng hơi co lại, Trác Phàm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trở nên nặng nề. So với tám vị chuẩn đế kia, vị chuẩn đế này còn đáng sợ hơn nhiều. Thậm chí, tám người và hắn cách nhau một trời một vực, khó có thể với tới. Trong lòng cả kinh, Đan Thanh Sinh lại nhìn về phía đại hán cụt tay, sự sợ hãi càng thêm sâu sắc. Tám người đã là cao thủ bất bại kiếm tôn, người cụt một tay này còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Hắn ta đúng là yêu nghiệt. Hắn hoàn toàn khác biệt với tám người. Kiếm đạo của hắn cũng không phải một trong ngũ đại kiếm đạo, nhưng sâu xa lại không khác biệt gì với kiếm đạo của bọn họ. Điều này làm cho Đan Thanh Sinh, cùng những người khác càng thêm suy nghĩ nghiêm túc về lai lịch của hắn ta. Kiếm đồng chăm chú nhìn người kia một hồi, tiến đến bên cạnh Trác Phàm nói, phụ thân, khí tức của người này càng quen thuộc hơn tám người kia nhiều. Thế nhưng ta lại cảm giác khí tức của tám người kia quen thuộc hơn. Mí mắt run lên. Trác Phàm lầm bầm, dù sao bọn họ đều là truyền thừa ngũ đại kiếm đạo, nhưng người này cũng giống mà lại không giống, xem như có chút nguồn gốc nhưng lại hoàn toàn không phải. À, chợt, Trác Phàm như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình, thường, sâu trong mắt có rất nhiều tính toán. Không thể nào, chắc chưa gặp phải, là ta nhạy cảm. Tất cả mọi người đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm người vừa hạ xuống kia, có kinh dị, có e ngại, có vui sướng, có phẫn hận, không hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn không có để ý đến ánh mắt của mọi người, trong mắt người kia như giếng cổ không gợn sóng, giống như trống rỗng, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, khẽ lên tiếng, không cần đánh, hai bên ngưng chiến. Lời vừa nói ra, hai bên nhìn lẫn nhau, thở dài một hơi, yên lòng. Hạ Vân Sơn cảm thấy may mắn vì cũng có người ra mặt, giúp Thánh Sơn bọn họ vượt qua một kiếp, nếu không Thánh Sơn bọn họ sẽ bị người ta chém tận giết tuyệt. Trác Phàm thì cảm khái, cũng may là tới khuyên can. Tạm thời trung lập, cũng không phải tới giúp Thánh Sơn đánh nhau. Nếu không mấy tên hung thần ác sát này xuất thủ, đoán chừng bọn họ cũng phải chết thảm. Tám bất bại kiếm tôn trước không đề cập tới, quái vật mạnh hơn tám người càng làm cho người ta đau đầu. Bây giờ có thể không chiến là tốt nhất. Chỉ có Long Đế bị chết oan uổng. Dự định sau này cần trở về bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Đang lúc hai bên cảm thấy may mắn khi vượt qua được một kiếp, lại có người không biết thời thế, vẫn muốn gây án. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta đã gần nắm được Thánh Sơn trong tay, ngươi nói không đánh thì không đánh sao? Dựa vào cái gì? Giọng nói bất hòa phát ra từ Liên Quân Nhân Long. Trác Phàm nghe được, trong mắt trừng lớn, quay đầu nhìn lại, đã thấy đó là cường giả hoàng giai của hoàng vực vừa đưa tới, bình thường cũng xem là cường hào một phương, quen thói phách lối. Hiện tại thấy đối chỉ có 9 người, bên mình lại có mấy triệu cường giả, có gì mà sợ. Hắn đến đoạt bảo vật Thánh Sơn, ngươi không cho đánh, hắn đoạt của ai? Hoàn toàn hiểu được tâm cơ của những người này, Trác Phàm có loại xúc động muốn bóp chết bọn họ. Người ta dựa vào cái gì à? Chỉ bằng người ta mạnh hơn, người ta có ý tốt khuyên bảo. Mình đương nhiên không thể tùy hứng, đừng để rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một mình ngươi chết không tính, còn liên lụy đến tất cả mọi người. Mà đánh mấy người Thánh Sơn có quan hệ cái rắm gì đến ngươi? Chỉ với chút thực lực kia, người xông pha chiến đấu cũng không phải là ngươi. Người đâu, lôi hắn ta xuống, chôn sống hắn cho ta, đừng để ta gặp lại hắn. Trác Phàm nhìn về phía người kia gào lên, lập tức có đệ tử Lạc Gia chạy đến, trong nháy mắt phong tu vi của hắn, kéo đi như kéo heo chết. Nhưng người kia vẫn không hiểu mình phạm sai lầm gì, vẫn giống lên, chờ một chút, Trác quản gia, đến tột cùng ta có đắc tội gì với ngài chứ, sao lại làm vậy với ta? Ngay cả sai ở đâu cũng không biết, chết cũng chưa hết tội. Đừng để hắn toàn thây, thiêu hắn. Vâng. Con cháu Lạc Gia cùng nhau hét lớn, lạnh lùng làm theo lệnh, còn tên tiểu tử phách lối kia lại gấp đến muốn khóc, đồng thời trong đầu vẫn có một đống dấu chấm hỏi, ta sai chỗ nào chứ? Mắt lạnh nhìn hết thảy, khóe miệng nam nhân cụt tay nhếch lên nụ cười, sau đó lại nhìn về phía mọi người, nhìn về phía Trác Phàm nói, tại hạ Kiếm Tâm, thân cận của Thủy Kính Tiên Sinh, các ngươi còn có gì muốn hỏi không? Cái gì, Thủy Kính Tiên Sinh? Khẽ giật mình, mấy lão đầu Thánh Sơn cùng Trác Phàm cùng lớn tiếng hỏi, trong lòng sợ hãi mà run lên, có thể những người khác nghe đến tên này sẽ mờ mịt không hiểu. Thủy Kính Tiên Sinh, đây là người nào, cho tới bây giờ Thánh Vực chưa từng nghe qua. Làm sao, thế lực của hắn rất lớn sao? Tất cả mọi người đang châu đầu ghé tai, chỉ trò trò thảo luận, tuy bọn họ không biết Thủy Kính là thần thánh phương nào, nhưng nhìn thủ hạ của hắn là hiểu được, đây tuyệt đối là nhân vật châu bò. Mấy người Hạ Vân Sơn suy nghĩ một chút, đến bên người Kiếm Tâm, cung cung kính kính bái lạy, làm phiền Thủy Kính Tiên Sinh xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức, Lục Thánh Sơn vô cùng cảm kích. Ngày sau nếu có gì cần sai khiến, Lục Thánh Sơn có chết cũng không từ. Không trả lời hắn, thậm chí ngay cả liếc hắn cũng không có, Kiếm Tâm chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước. Ồ, Trác quản gia, ngài quen biết người tên Thủy Kính này sao? Một nơi khác, Đan Thanh Sinh nhìn khuôn mặt mê mang của Trác Phàm sâu xa hỏi. Ta thấy các tiền bối cao thủ Thánh Vực dường như rất xa lạ với người này. Khẽ gật đầu, hai mắt Trác Phàm khép hờ, như đang nhớ lại, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, đại danh Thủy Kính Tiên Sinh ở Thánh Vực dường như không có ai biết, đại khái là cao thủ ẩn thế không màn danh lợi. Vậy sao ngài biết được? Sao ta có thể không biết? Thở dài một hơi, Trác Phàm khẽ lên tiếng. Dù sao, hắn cũng được xem như một nửa lão sư của ta. Cái gì? Mấy người Đan Thanh Sinh giật mình, cùng nhau thốt lên, lão sư của Trác quản gia. Mọi người Hạ Vân Sơn đang a du nịnh hót Kiếm Tâm, đột nhiên nghe câu này bị dọa đến kém chút ngã nhào xuống đất. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trác Phàm với ánh mắt không thể tin được. Thủy Kính Tiên Sinh là lão sư của Trác Phàm sao? Vậy những cao thủ này tới đây là giúp hắn, hay giúp chúng ta Thánh Sơn chúng ta? Nếu giúp tiểu tử kia, chúng ta sẽ không có đường sống. Bị dọa đến sắp khóc, 6 người Hạ Vân Sơn nhìn qua mặt Trác Phàm cùng Kiếm Tâm, muốn tìm được đáp án. Thế nhưng Kiếm Tâm chỉ cười nhạt không nói, không phủ nhận. Cũng không thừa nhận. Điều này khiến 6 lão đầu kia càng thêm lo sợ, trái tim run rẩy kịch liệt. Ta nói này Thủy Kính Tiên Sinh, mối hận 1000 vạn năm trước của ngài còn canh cánh trong lòng sao, cho chúng ta hy vọng, lại khiến chúng ta tuyệt vọng, đừng chơi như vậy chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn mặt hai người một chút, nhưng vẫn nhìn không ra nguyên nhân, Đan Thanh Sinh vội vàng nhẹ giọng hỏi, Trác quản gia, chuyện này đến tột cùng là chuyện gì? Nếu vị Thủy Kính Tiên Sinh này là lão sư của ngươi, vậy thì cũng là người một nhà rồi. Vậy cũng chưa chắc. Hít sâu một hơi, Trác Phàm lẩm bẩm nói, kỳ thật, nói là lão sư, cũng bất quá là trong lòng ta cho rằng như vậy mà thôi, song phương cũng chưa từng chân chính tán thành qua. Hơn nữa, khi đó cũng bất quá là tán gẫu, cũng không chính thức truyền thụ, vô danh cũng vô phận, cho nên ta mới nói là nửa lão sư. Càng nghe càng hồ đồ, Đan Thanh Sinh vội vàng nói, chuyện này đến tột cùng là chuyện gì? Trác quản gia, ngài có thể nói rõ ràng hơn không? Bởi vì thủ hạ dưới trướng vị Thủy Kính này đều quá mức cường hãn, thái độ giao tiếp cùng bọn họ của chúng ta sau này phi thường trọng yếu. Kỳ thật cũng không có khác gì người xa lạ, các ngươi tốt nhất vẫn nên cùng bọn họ kính nhi viễn chi đi. Nhàn nhạt gật gật đầu, Trác Phàm không khỏi hít sâu một hơi, lại nói, chuyện đó đã là chuyện từ rất lâu trước đây, lúc ấy ta còn là tu vi thần chiếu cảnh, ở thánh vực cơ bản chính là con kiến hôi. Nhưng tuổi trẻ khí thịnh, chọc phải không ít cừu gia, thân mang trọng thương, cuối cùng gặp nạn đi đến Kính Nguyệt Tiểu Trúc, được Thủy Kính Tiên Sinh cứu, dưỡng thương nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó, Thủy Kính tiên sinh cùng ta đánh đàn chơi cờ, tán gẫu về tâm đắc trong ma đạo. Khi đó ta mới chân chính có chút hiểu biết đối với ma đạo, bắt đầu chân chính ngộ đạo, mà không phải đơn giản chỉ là đánh đập cướp thiêu. Có thể nói, nếu không có nửa tháng đàm đạo này, sẽ không có Trác Phàm ta bây giờ, phỏng chừng ta cũng sẽ giống như ma sách tứ quỷ, đang thiêu sát cướp bóc. Hiểu rõ gật gật đầu, nhóm người Đan Thanh Sinh đều đã rõ ràng, thì ra là như thế. Trác quản gia cùng Thủy Kính tiên sinh cũng là thầy cũng là bạn, cho nên mới xưng là nửa lão sư. Vậy cũng không phải, lúc ấy ta bất quá chỉ là tiểu thỏ con mới ra mắt, nào có tư cách cùng Thủy Kính tiên sinh luận đạo xưng bằng hữu. Chẳng qua là vẫn luôn nghe lời răn dạy của hắn mà thôi. Nếu nói vừa là thầy vừa là bạn, cuối cùng vẫn là quan hệ với Viên lão càng gần gũi hơn một chút. Dù sao khi đó, hai người chúng ta đều có thể trao đổi tâm đắc ma đạo với nhau một hai. Nhưng ở chỗ Thủy Kính tiên sinh, ta lại không có đạo của mình, chỉ có thể nghe, không có lý lẽ để phản bác. Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm dương mắt nhìn bọn họ nói, có lẽ các ngươi không biết, sở dĩ ta gọi hắn là lão sư, là bởi vì trong nửa tháng đó, hắn dạy ta cái gì là tung hoành âm dương chi đạo, cũng chính là tâm đạo mưu lược, cách nhìn đại cục. Hắn nói tiểu ma đều là bia đỡ đạn, không thể trở thành kẻ đại tài. Nếu muốn thành chân ma, tất nhiên phải biết ma trong nhân tâm, thành thạo lấy ma khống tâm. Đến lúc đó, ta mới mở ra được ma đạo của mình, cho nên hắn xem như là giác ngộ ân sư của ta, nhưng hắn lại không coi trọng ma đạo, cho nên cũng không thể tính là người trong đồng đạo, coi như nửa lão sư đi. Hiểu rõ gật gật đầu, Đan Thanh Sinh mọi người rõ ràng, vậy về sau thì sao? Sau khi vết thương của ta hồi phục, ta liền rời khỏi nơi đó. Đợi đến khi ta đứng đầu bát hoàng, muốn một lần nữa bái phỏng Thủy Kính tiên sinh, cảm tạ ơn đề điểm, lại không tìm được nơi đó nữa. Trong mắt bất giác sinh ra chút kinh ngạc, Trác Phàm sâu kín nói, có rất nhiều lần, ta thầm nghĩ đó có phải là một hồi mộng cảnh hay không, trên đời căn bản không có Kính Nguyệt tiểu trúc gì, cũng không có Thủy Kính tiên sinh. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả mọi thứ đều có thật. Hơn nữa, không phải ta đi tìm hắn, là hắn tìm tới ta, muốn trốn cũng trốn không thoát. Vừa dứt lời, trong mắt Trác Phàm hiện lên hai đạo tinh mang, bỗng dưng nhìn về phía Kiếm Tâm. Kiếm Tâm cũng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đã sớm có dự liệu, lộ ra nụ cười, Trác Phàm, Thủy Kính tiên sinh muốn gặp ngươi, tại chốn cũ. Biết rồi. Bình tĩnh gật gật đầu, vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng, quay đầu hướng mọi người dặn dò, ta hiện tại đi gặp vị nửa lão sư kia. Nếu ta không trở về, các ngươi liền mang theo Lạc gia lập tức ẩn thế, không cần tham dự bất kỳ phân tranh nào trong thánh vực. Lông mày run lên, Đan Thanh Sinh kinh hãi nói, như thế nào, ngươi cảm thấy đi gặp vị Thủy Kính kia có nguy hiểm? Ai biết được, hết thảy gặp rồi nói sau. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, Trác Phàm không nói gì nữa, liền dậm chân, trong nháy mắt bay lên trời cao, phóng về phương hướng trong trí nhớ bay đi. Kiếm Đồng thấy vậy, cũng lập tức đuổi theo, nhưng còn không đợi hắn bay được bao xa. Một đạo thân hình khổng lồ đã đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn, dương mắt nhìn, lại chính là Kiếm Tâm không thể nghi ngờ. Mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, Kiếm Đồng không khỏi lui về phía sau hai bước, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Hơn nữa, đây không phải là do thực lực áp chế, mà là trời sinh. Tựa hồ nam nhân trước mặt này, trời sinh chính là kẻ thù của hắn, làm cho hắn không dám dễ dàng chống lại. Nhìn hắn thật sâu, Kiếm Tâm lại lộ ra một tia cười, ngươi đi cũng vô dụng. Người Thủy Kính tiên sinh muốn gặp, vô luận là ở nơi nào cũng sẽ nhìn thấy, hắn không muốn gặp, cho dù ngươi đến bên cạnh hắn, cũng không gặp được hắn. Ta là bội kiếm của phụ thân, cùng hắn một tấc cũng không rời. Ánh mắt nhất định, Kiếm Đồng thập phần kiên quyết. Hơi gật đầu, Kiếm Tâm tán thưởng nói, cũng thế, ta cũng là bội kiếm của Thủy Kính tiên sinh, nhưng ta sẽ không canh giữ bên cạnh tiên sinh, bởi vì không cần thiết, ta chỉ cần hướng về phía trước giết địch là được. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Kiếm Đồng hung hăng nắm chặt hai tay. Cũng không dám động. Người này vừa quen thuộc lại vừa nguy hiểm, khắp nơi lộ ra quỷ dị, là đối thủ hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Rảnh rỗi không chuyện gì làm, hai thanh bội kiếm chúng ta nói chuyện một chút đi. Nhìn ánh mắt cảnh giác của đứa nhỏ này, Kiếm Tâm hiếm khi lộ ra nụ cười sảng khoái, thản nhiên nói, có lẽ Thủy Kính tiên sinh sẽ nảy sinh hứng thú với ngươi, cho ngươi trở lại bên cạnh Trác Phàm. Vừa dứt lời, Kiếm Tâm dĩ nhiên xoay người, vèo một cái, bay đi. Kiếm Đồng nhìn hắn một cái, cũng là dậm chân một cái, vội vàng đuổi theo. Thoáng cái, nơi này chỉ có đối chiến song phương cùng 8 vị cao thủ tuyệt thế ở chỗ này, mắt lạnh nhìn chằm chằm bọn họ không buông. Hạ Vân Sơn do dự một lúc lâu, mới nhìn về phía bọn họ cười gượng nói, vừa rồi Thủy Kính tiên sinh tìm Trác Phàm nói chuyện, không biết nói cái gì nhỉ? Ha ha! Kiếm Tâm đại nhân cũng đem tiểu oa nhi kia mang đi, chư vị đại nhân, vậy các ngươi muốn toàn bộ trở về đại sảnh Thánh Sơn tập hợp. Vung mạnh tay, lão giả tóc đỏ rốt cục nói chuyện. 7 vị cao thủ còn lại, cũng không còn giống lúc trước, không chịu nhúc nhích, mà ngược lại lộ ra ánh mắt lạnh lùng, thúc giục một đám cao thủ Thánh Sơn tụ tập cùng một chỗ, cùng tiến về một nơi, không biết là muốn làm gì. Nhất thời không rõ nguyên nhân, đám người Hạ Vân Sơn cũng không dám hỏi nhiều, cũng chỉ có thể tùy ý để những cao thủ này đuổi đi, đi lên núi trước, ai bảo bọn họ đánh không lại những tên hung thần ác sát này chứ. Chỉ có thể phục tùng, tránh chọc giận bọn họ. Sau khi đám người Đan Thanh Sinh cân nhắc một chút, thì dựa theo lời dặn dò của Trác Phàm, đem Lạc Gia cùng đại quân liên hợp trở về, yên lặng chờ tin tức. Chỉ là thỉnh thoảng, trong lòng bọn họ vẫn tràn ngập không yên. Dù sao thì dựa theo tính cách mưu tính sâu xa của Trác Phàm, hắn vẫn chưa từng lưu lại lời nói tựa như di ngôn như hôm nay. Có thể thấy được, ở sâu trong đáy lòng hắn, dĩ nhiên đã có dự tính tồi tệ nhất đối với lời mời của Thủy Kính, báo cho. Nhất là theo lời Trác Phàm, Thủy Kính vẫn là ân sư giác ngộ của hắn, điều này càng làm cho mọi người lo lắng. Trước kia đối thủ của Trác Phàm đều là người mà Trác Phàm có thể nhanh chuẩn ngoan độc bắt được, nhưng lần này người hắn đối mặt lại chính là người dẫn đường của hắn, điều này không thể không làm cho người ta tràn ngập lo lắng cho chuyến đi này của hắn. Hy vọng chỉ là Trác quản gia lo lắng thừa thãi, Thủy Kính tiên sinh này cũng không có ác ý đi, ai? Ngửa mặt lên trời thở dài, Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Những người còn lại nghe xong, vẻ mặt cũng ngưng trọng, thở dài không thôi. Mặt khác, bay ngang qua núi non trùng điệp, vượt qua những dãy núi nguy nga, Trác Phàm dựa vào ký ức ngày xưa, cuối cùng đi tới sơn cốc quen thuộc kia, nhìn thấy cảnh trí thác nước khổng lồ chảy xuống. Ngoài ra còn có một gian lầu các tinh tế, lặng lẽ đứng bên cạnh thác nước, lộ ra một phen hương vị riêng biệt. Hít sâu một hơi, Trác Phàm híp mắt, khẽ gật đầu, rốt cục tìm được, vẫn giống như lúc trước, chỉ là vì sao lúc trước mình lại trở lại nơi này, lại không tìm thấy được. Vù! Lắc mình một cái, Trác Phàm xuất hiện trước lầu các kia, chỉnh trang lại quần áo, hướng về phía lầu các, cung kính ôm quyền nói, Thủy Kính tiên sinh, vãn bối Trác Phàm, đáp ứng lời mời mà đến, xin được gặp mặt một lần. Trác Phàm. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một tiếng gọi khẽ quen thuộc lại đột nhiên vang vọng bên tai. Trác Phàm cũng sửng sốt, kêu lên, Khuynh Thành. Lộp bộp. Một đường chạy chậm, chấn động đến lầu các kêu lên, Sở Khuynh Thành vội vàng chạy ra. Thấy thật sự là Trác Phàm tới, không khỏi mừng rỡ, tung người nhào vào người hắn. Ngươi tới tìm ta sao, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ta không biết, ta là tới tìm Thủy Kính tiên sinh. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm ôm Sở Khuynh Thành, mặt tràn đầy vui mừng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, suy nghĩ trong chốc lát, hiểu rõ nói. Thì ra là như thế, người lúc trước đem ngươi từ Địa Lục Thánh Sơn đi, chính là Thủy Kính tiên sinh. Lông mày khẽ nhíu lại, Sở Khuynh Thành cũng là mặt đầy mê mang lắc đầu, ta cũng không biết. Dù sao sau đó ta hôn mê ở Địa Lục Thánh Sơn, một lần nữa tỉnh lại, liền ở chỗ này. Vậy khẳng định là Thủy Kính tiên sinh làm rồi, trong toàn bộ thánh vực, người có thể có năng lực thông thiên như thế, theo ta thấy, chỉ có hắn. Chỉ là hắn có ý gì khi đem ngươi đến đây? Chẳng lẽ cũng là... Hai tròng mắt khẽ híp lại một chút, Trác Phàm cân nhắc một chút, lại nhìn về phía bên trong phòng nói, nơi này chỉ có một mình ngươi sao, Thủy Kính tiên sinh không ở bên trong sao? Hai gò má đỏ lên, Sở Khuynh Thành giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi nói cái gì vậy, trong phòng ta sao có thể còn có nam nhân khác? Hừ, ách, không, ta không phải ý này, Khuynh Thành. Ý ta là, Thủy Kính tiên sinh không có ở đây à? Không có ở đây, mấy tháng qua, ngoại trừ lần đầu tiên gặp qua hắn ra, về sau cũng không thấy hắn. Vẻ mặt hồ nghi suy nghĩ một chút, Sở Khuynh Thành lẩm bẩm. Sau đó vội vàng nói, Trác Phàm, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nơi này rất quỷ dị, mặc kệ là đi từ phương hướng nào, ta cũng không thể rời khỏi nơi này, ngươi làm sao vào được. Quỷ dị. Nhướng mày, Trác Phàm xoay người lại nhìn về phía hắn đi tới đây, vậy mà đã đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Cảnh vật hai bên trái phải, phảng phất như đối xứng, như soi vào gương, hoàn toàn giống nhau như đúc. Con đường núi đá gồ ghề lúc trước hắn bay tới, thoáng cái không thấy đâu. Ảo cảnh sao? Trong miệng lẩm bẩm, sắc mặt Trác Phàm nhất định, trong đồng tử trái, lôi viêm màu đen bá một tiếng. Sáng rực thiêu đốt, làm cho cả không gian đều sinh ra vạn vẹo. Diệt thế lôi viêm đồng, thiêu đốt hết thảy, cho dù là ảo cảnh, cũng có thể xuyên thủng, nhìn thấy chân tướng bản chất thế giới. Vù vù, ngọn lửa màu đen ở trong hốc mắt cuồn cuộn lao ra, phát ra tiếng gào thét chói tai. Trác Phàm nhìn bốn phía một vòng, cũng không có tiến triển gì, lại thu hồi thần đồng. Sở Khuynh Thành ở một bên nhìn khẩn trương hỏi, thế nào, có thể phá được kết giới này không? Nếu như là kết giới mà nói, hẳn là có thể phá. Nhíu mày, Trác Phàm lại nghi hoặc lắc lắc đầu, nhưng ta thấy đây không giống kết giới, cũng không phải ảo cảnh, nếu không lôi viêm của ta nhất định có thể phân biệt rõ chân tướng, xua tan hư vô. Vuốt cằm, Sở Khuynh Thành một lần nữa lâm vào do dự, vậy thì thật kỳ quái, chẳng lẽ thật sự gặp quỷ? Đúng rồi, Khuynh Thành, Thủy Kính tiên sinh có nói gì với ngươi không? Đột nhiên, Trác Phàm lại hỏi. ngẩng đầu suy nghĩ một chút, hai mắt Sở Khuynh Thành bỗng dưng sáng ngời, gật gật đầu, hắn hình như nói, hắn lấy đạo tâm thể, không hề bố trí kết giới. Còn nói rằng, thứ vây khốn ta chính là tâm ta, chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Tâm, đem chính mình vây khốn. Nhíu mày, Trác Phàm qua lại hai bước, nhẹ giọng nỉ non, thế nhân tâm niệm tạp trong, lún sâu vào trong mê võng mà không biết. Chỉ có loại bỏ tạp niệm, tâm quy thiên địa, mới có thể ra khỏi mông lung, thấy rõ hết thảy. Nói như thế, Trác Phàm hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, đứng tại chỗ. Sở Khuynh Thành thì ở một bên nhìn, không rõ nguyên nhân. Ù, bỗng nhiên, một tiếng ong ong rất nhỏ vang vọng khắp bên tai, quanh người Trác Phàm cũng đột nhiên nổi lên những gợn sóng vô hình khuếch tán ra ngoài. Hơn nữa, mỗi khi có một đạo gợn sóng xẹt qua, toàn bộ thế giới đều phẳng phất như vặn vẹo một chút. Cho dù là thân thể con người, cũng đang hư ảo vặn vẹo. Sở Khuynh Thành nhìn hết thảy, trong lòng một trận ngạc nhiên, nhưng còn không đợi nàng tiếp tục nhìn tiếp, một bàn tay rộng lớn đã bắt lấy tay ngọc của nàng, nâng bước liền đi. Nũng nịu hô to một tiếng, Sở Khuynh Thành theo cỗ cự lực kia, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Nhưng khi nàng đứng thẳng dậy, nhìn về phía tất cả mọi thứ xung quanh, lại càng thêm kinh dị. Thì ra sơn cốc lúc trước bọn họ đứng đã biến mất không thấy đâu nữa, thác nước không thấy, ngay cả lầu các kia cũng không thấy. Chỗ bọn họ, bất quá chỉ là một tiểu viện không tới 100 mét vuông, phía sau là một gian xương phòng thập phần tinh xảo, nhưng lại giống như đúc gian phòng trong lầu các kia. Không khỏi hung hăng chớp chớp mắt, Sở Khuynh Thành nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu, kinh ngạc nói, cái này, đây chính là sơn cốc mà ngươi vẫn không thể đi ra ngoài. Nhìn quanh bốn phía, Trác Phàm không khỏi cười nhạo, kỳ thật bất quá chỉ là một cái tiểu viện mà thôi, ngươi vẫn luôn bị vây quanh trong sân, lại cho rằng mình giang phi hành ở thiên nam hải bắc, tất cả đều là vì có người mê hoặc tâm trí của ngươi. Ngươi bị vây khốn bởi tâm của mình, không thể xua tan được sương mù trong lòng, ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây khốn. Trên mặt không khỏi giật mình, Sở Khuynh Thành chấn động, trên đời còn có thần thông như vậy sao? Vậy ngươi làm sao? Sở Khuynh Thành nhìn về phía Trác Phàm, lại nhất thời chậm lại, chỉ thấy giờ này khắc này, trong mắt phải Trác Phàm lại tản ra ba đạo hào quang màu vàng, rạng rỡ, sinh huy. Có lẽ vì ta và người thi thuật vốn có cùng một nguồn cội đi. Chớp chớp mắt, thu hồi không minh thần đồng, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, trấn an vỗ vỗ mu bàn tay Sở Khuynh Thành. Lúc này, một tiếng đàn du dương bỗng dưng vang lên. Sở Khuynh Thành vừa nghe, liền cả kinh, có chút sợ hãi kéo ống tay áo Trác Phàm, thấp thỏm nói, là hắn, là thủy kính nhốt ta ở chỗ này. Không có gì đáng ngại, chuyện nên đến rốt cuộc cũng phải đến. Khẽ thở dài một tiếng, Trác Phàm mang theo Sở Khuynh Thành lần theo tiếng đàn, một đường đi về phía trước, đợi sau khi đi tới một tiểu viện, nhất thời nhìn thấy một vị thanh niên chừng 20 tuổi đang tự vuốt ve cây đàn. Trong tay, thản nhiên tự đắc, lại chính là thủy kính không thể nghi ngờ. Sở Khuynh Thành nhìn thấy hắn thì có chút sợ hãi, trốn ở phía sau Trác Phàm. Trác Phàm thì tiến lên một bước, cung kính bái hạ, vãn bối Trác Phàm, bái kiến thủy kính tiên sinh. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, thủy kính cũng từ trong tiếng đàn của mình phục hồi lại tinh thần. Mấy năm nay lịch lãm, làm cho tâm cảnh của ngươi tiến triển rất nhiều, nhanh như vậy liền đi ra khỏi mê võng trong lòng, không tệ không tệ. Không nhìn hắn, khóe miệng thủy kính xẹt qua một đường cong vui vẻ. Trác Phàm nghe được, mỉm cười lơ đễnh, tiên sinh đã quá khen rồi, vãn bối so với tiên sinh còn kém rất xa. Tựa như lúc trước, vãn bối cũng không biết từ lúc nào, bị tiên sinh hạ một điểm neo trong tâm, bị vây khốn trong mê vòng trong tâm, tiên sinh mới là chân chính cao hơn một bậc. Ha ha, không còn ngông cuồng giống như trước kia, quả nhiên là đã thành thục hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng gật gật đầu, thủy kính cười nhạt một tiếng, đem đàn cổ trong tay thu hồi. Sau đó vung tay lên, trước mặt liền bày ra một bộ bàn cờ, quân cờ đen trắng đặt ở trong hộp để ở một bên. Chúng ta đã lâu không đánh cờ, đến đánh một ván đi, cho ta xem tiến bộ của ngươi. Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm gật gật đầu, xin chỉ giáo. Nói xong, hắn dưới sự bầu bạn của Sở Khuynh Thành, ngồi ở phía đối diện, nhìn về phía thủy kính đang nở nụ cười thần bí. Sau đó, từng viên cờ đen trắng rơi vào trong bàn cờ, ngươi lấy ta đoạt, chém giết lẫn nhau. Nửa canh giờ sau, một ván cờ đã giết đến bất phân thắng bại, sàn sàn như nhau. So với trước kia, trầm ổn hơn rất nhiều, không còn mạo hiểm như vậy nữa. Ba một tiếng, đem một quân cờ màu trắng hạ xuống, thủy kính ngậm cười nói. Khẽ gật gật đầu, Trác Phàm cũng hạ xuống một quân cờ màu đen, lạnh nhạt nói, thừa hưởng lời dạy ngày đó của tiên sinh, phải nhìn rõ đại cục mới có thể thành đại sự, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Ngươi cũng những ghi nhớ, mà còn phát huy quang đại. So với ngươi lúc trước, ngươi hiện tại quả thực giống như hai người khác nhau. Tiên sinh khách khí, đều nhờ ân giác ngộ của tiên sinh. Bất quá, đáng tiếc là ngươi vẫn còn một tật xấu không sửa. Nhưng mà, Thủy Kính lại nhìn hắn một cái, cười lắc lắc đầu, khẽ thở dài nói, ngươi vẫn thích dùng kiếm đi nét bút nghiêng, dùng kỹ xảo làm việc, đối với một người thành đại sự mà nói, là thập phần nguy hiểm. Dù sao càng đi lên, đối thủ của ngươi càng là nhân vật tay mắt thông thiên, khôn khéo không kém ngươi, thậm chí còn hơn. Lúc này còn dám đùa nghịch thông minh, cũng chỉ có thể đem tử huyệt của mình bại lộ cho đối phương, một con đường chết. 3. Một quân cờ hung hăng vỗ ở giữa bàn cờ, khóe miệng Thủy Kính nhếch lên, đem từng quân cờ của Trác Phàm loại bỏ, lại giết hắn một mảng lớn, thắng bại lúc này đã hiện ra rõ ràng. Sắc mặt Trác Phàm hơi trầm xuống, lộ ra một tia cười khổ. Đúng vậy, tiên sinh nói có lý, ta vốn chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, không thể so sánh với đại nhân vật tay mắt thông thiên. Nhưng vì sao các đại nhân vật, như các ngươi lại phải so đo trên người tiểu nhân vật như ta? Thiên đế đại nhân, như thế nào, đã nhận ra rồi sao? Dương mắt liếc hắn một cái, Thủy Kính không có bất kỳ vẻ ngạc nhiên nào, ngược lại dị thường bình tĩnh. Chỉ có Sở Khuynh Thành, nhịn không được che miệng, khó có thể tin nói, thiên đế đứng đầu thập đế thượng cổ. Không phải chứ, không phải thập đế đều đã ngã xuống sao? Ngay cả Minh đế cũng chỉ có thể lấy tư thái du hồn ở trong Minh Hải, thiên đế cư nhiên còn sống ở chỗ này, làm sao có thể? Đúng vậy, mấy đế còn lại đều đã ngã xuống, thiên đế bị mọi người thảo phạt làm sao có thể sống sót đây? Bất giác bật cười một tiếng, Thủy Kính cũng không nhìn Sở Khuynh Thành nữa, mà là gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt Trác Phàm, làm sao ngươi biết được? Trầm ngâm một chút, Trác Phàm bình tĩnh nói, nói thật, từ khi được thiên đế đại nhân truyền thừa Không Minh Thần Đồng, ta vẫn rất thấp thỏm, sợ sau này bị đại nhân tìm được, phế đi cái tên trộm học thần thông của đại nhân như ta. Nhưng về sau ta dần dần phát hiện, tất cả tựa hồ đều là một ván cờ, không chỉ có thiên đế đại nhân, mấy vị đế quân còn lại đều xuất hiện ở bên cạnh ta, dẫn ta giác ngộ, dốc lòng dạy dỗ. Ta tự thấy mình không có bản lĩnh làm cho nhiều đại nhân vật coi trọng như vậy, khi đó ta liền hoài nghi, hết thảy có phải là có người khống chế, hay không? Không sai, ngươi so với trước kia mạnh hơn nhiều, có thể cảm giác ra được kỳ quái. Tiếp tục, mỉm cười, Thủy Kính khoát tay nói, khẽ thở ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm tiếp tục, mấy vị thủ hạ yêu nghiệt lúc trước ta vừa mới đụng phải, hẳn là cũng là từ phàm giai mà tới, bởi vì trên người bọn họ có khí tức của năm thanh thánh binh. Đến lúc đó ta liền có chút cảm giác không ổn, tựa hồ ta thật sự phải gặp mặt đại nhân, bị đại nhân đem cái tên học trộm như ta xé nát. Nhưng khi nghe được bọn họ là thủ hạ của ngài, ta nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mới hiểu hết thảy. Thiên đế ngài không phải muốn xé nát ta, mà là muốn lợi dụng ta. Nếu không lúc trước ngươi sẽ không cứu ta, dẫn ta nhập đạo. Ba ba ba. Vỗ vỗ tay, Thủy Kính cười nói rất có đạo lý. Nhưng tất cả đều là trên cơ sở ta là thiên đế mới thành lập. Nếu ta không phải thì sao? Hoa trong gương, trăng trong nước, hết thảy thành khoảng không, đại đạo không minh. Dương mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Trác Phàm cười nói, đại nhân, ngài đã sớm để lộ rõ thân phận, chỉ là không ai dám nghĩ về phương diện này mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, đệ nhất đế quân thượng cổ, hiện giờ sẽ lấy thân phận Thủy Kính, chơi trò chơi nhân gian đây. Hơn nữa, bản lĩnh vừa rồi ngươi dùng để vây khốn Khuynh Thành cùng ta ở trong viện tử kia, không phải chính là Không Minh Thần Đồng đệ tam trọng, huyễn không sao. Ồ, nói xong, trong mắt phải Trác Phàm đã lóe ra ba đạo hào quang màu vàng, chẳng qua công lực của ta còn nông cạn, đối với Không Minh đại đạo tìm hiểu cũng không sâu, chỉ có thể chế tạo ảo cảnh ở trong một không gian nhất định. Nhưng ngài đã có thể đem ảo cảnh cấy vào trong lòng người, nếu không phải ta cũng tìm hiểu Không Minh đại đạo, cũng sẽ không dễ dàng trốn thoát khỏi ảo cảnh của ngài, đúng không? Trác Phàm nhìn hắn thật sâu, thiên đế bất giác cười nói, lần này ngươi đi phàm giai, thật sự là đi đúng rồi, ta đã phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Đa tạ đế quân nâng đỡ yêu thương, nhưng vãn bối còn có một tia không rõ, muốn hỏi đế quân. Lúc trước ngươi ở cửa cứu tại hạ một mạng, còn dẫn tại hạ nhập ma đạo chính môn, cũng không phải là trùng hợp đúng không? Về phần sau này vãn bối đạt được cửu u bí lục, lợi dụng bí pháp chuyển thế trọng sinh, hẳn là cũng nằm trong dự liệu của ngài. Chỉ là tại hạ không biết, đại nhân vật cao cao tại thượng như các ngươi, lại nhìn chằm chằm tiểu nhân vật như ta, đến tột cùng là muốn làm gì? Hiện tại đang ở trong hang hổ, Trác Phàm cũng bất chấp, lớn tiếng quát. Nếu hắn vô dụng đối với thiên đế mà nói, cho dù A-dua nịnh hót thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nếu hắn còn có giá trị lợi dụng, như vậy liền mượn chuyện này thăm dò chân tướng, cũng không sao cả. Trác Phàm đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hoang mang trong lòng càng ngày càng sâu, rốt cục cũng lấy hết dũng khí, cùng đế quân ngả bài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhẹ nhàng liếc hắn một cái, thiên đế lại lộ ra một tia tươi cười tà dị, phảng phất như đang trào phúng. Nếu biết mình là một tiểu nhân vật, là một quân cờ mà mọi người nhìn chằm chằm, thì ngươi nên hiểu được, ngươi không có quyền lựa chọn, chỉ có thể mặc người bày bố, căn bản không cần biết vì cái gì. Huống chi, con đường này không phải do ngươi tự mình chọn sao, đệ đệ của ta. Ngươi, ý ngươi là sao? Thân thể không ngừng chấn động, Trác Phàm không khỏi cả kinh. Không trả lời hắn, Thiên Đế chỉ cười khẽ lắc đầu. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, ngươi cũng không cần phải biết rõ. Tóm lại, ngươi phải hiểu, nếu ta hiện tại cùng ngươi thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện, cũng đã chỉ rõ, ngươi nên vì ta làm việc. Ngươi làm sao có thể khẳng định, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Ta nói rồi, ngươi không có lựa chọn. Liếc nhẹ về phương hướng Sở Khuynh Thành một chút, Thiên Đế cười nhạo nói. Trái tim trầm xuống, Trác Phàm hiểu được ý tứ của hắn, khẽ siết chặt nắm đấm, im lặng không lên tiếng. Giơ tay vung lên một cái, chợt nghe một tiếng ong ong nho nhỏ vang lên, không gian một trận ba động, bỗng nhiên nứt ra một cái thông đạo cao cỡ thân người, đối diện là rừng rậm chim hót hoa thơm. Thiên Đế chỉ nơi đó, nhìn về phía Trác Phàm, nơi đây là đạo tràng của Tình Đế, ngươi đi đem đế cảnh đại đạo của hắn lấy về. Tình Đế, Tình Đế thần bí nhất thập đế. Không khỏi sửng sốt, lông mày Trác Phàm nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng trầm ngâm. Tình Đế này trong Cửu U Bí Lục chỉ có một cái tục danh, cũng không có nhiều giới thiệu, càng không nói đến lời đồn đãi trong thế gian. Chỉ là, đại đạo đế quân, có thể dễ dàng lấy được như vậy sao? Sẩn Nhiên cười, Thiên Đế từ chối cho ý kiến, những người khác có lẽ không thể, nhưng người nhất định có thể. Nói như thế nào thì việc ngươi đi lấy đế đạo, cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ, yên tâm đi. Họ, ánh mắt hơi híp lại, Trác Phàm càng thêm nghi hoặc, bọn họ là chỉ đám người Minh Đế sao? Bọn họ bảo ta lấy đại đạo, ngươi cũng bảo ta đi lấy, các ngươi đến tột cùng là đang giở trò gì? Nếu bọn họ biết ngươi phái ta đi, còn có thể lại cho ta sao? Trác Phàm, ngươi suy nghĩ quá nhiều, ha ha. Không nhịn được cười khẽ lên tiếng, Thiên Đế thản nhiên nhìn lên bầu trời, nhớ rõ trước kia ta đã dạy ngươi, càng đi lên tầng cao, âm mưu quỷ kế càng vô dụng. Tất cả mọi người đều là thẳng thắn công khai đắc đấu, so sánh khả năng khống chế chi tiết cùng đại cục. Một màn gặp gỡ giữa ngươi cùng ta hôm nay, đám lão gia hỏa kia tất nhiên cũng đã sớm đoán được, nhưng bọn họ vẫn chấp hành kế hoạch, ta cũng vậy. Tựa như ván cờ trước mặt này, ai cũng có thể nhìn thấy thế cục thay đổi cùng hướng đi của quân cờ, nhưng vẫn phải phân ra thắng bại. Ngươi chính là một quân cờ hiển lộ, không phải quân cờ ẩn giấu, được chứ? Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm không cãi lại nữa, sau đó lại nhìn khuôn mặt lo lắng của Sở Khuynh Thành, cho nàng một ánh mắt yên tâm, liền đi thẳng qua thông đạo kia, đi vào trong rừng rậm. Dọc theo đường đi tiếng dế mèn kêu rả rích, chim bay nhảy tới nhảy lui trên cành cây, cực kỳ linh động, ngược lại là một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Không có túc sát, cũng không có khí thế khiếp người, càng không có chỗ quỷ dị, hoàn toàn không giống là nơi ẩn cư của cao thủ, mà giống như một nơi thế ngoại đào nguyên vậy. Chẳng qua, vẫn có chút kỳ quái chính là, mỗi một sự vật ở nơi này, bao gồm cả thực vật cũng vậy, đều là thành đôi ở cùng một chỗ. Tựa như hai con sâu đang bay song song với nhau này, hay là hai con sóc đang cùng nhau nhảy lên, ngay cả cỏ dại cũng là sinh trưởng theo đôi, ngay cả cây cũng ở cùng một chỗ, có chút kỳ dị. Chỉ sợ là cũng chỉ có mặt trời trên đỉnh đầu, là cô đơn, một mình lẻ loi treo ở trên không trung. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, Trác Phàm bật cười một tiếng, nhưng rất nhanh lại sửng sốt, nhìn về phía bên kia, đúng là một vầng trăng sáng cũng lên. Không hổ là Tình Đế, đều là thành đôi thành cặp, ngay cả nhật nguyệt cũng là cùng một chỗ. Không khỏi mỉm cười, Trác Phàm tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi cũng không có trận thức ngăn trở, hiện ra có chút kỳ quái. Đường đường là đạo tràng của đế quân. Ngoại trừ có chút hiện tượng kỳ dị ra, thì không có nửa phần kết giới thủ hộ, cũng là kỳ quái, ngay cả một chút khí tràng cũng không có. So với bầu không khí âm u khủng bố của Minh Hải, đạo tràng của Tình Đế này lại càng bình dị gần gũi, phảng phất như thế tục bình thường. Chỉ là địa phương thoạt nhìn bình thường như vậy, Thiên Đế thần thông quảng đại, như thế nào lại không tự mình đến, lại muốn ta tới đây? Thật kỳ lạ. Trác Phàm trong lòng khó hiểu, dọc theo đường đi cũng luôn suy nghĩ đến chỗ bất thường của thập đế. Mình đối với bọn họ đến tột cùng có giá trị lợi dụng gì? Nhưng suy nghĩ hồi lâu, vẫn nghĩ không ra, hắn cũng không nghĩ tới. Vừa vặn cũng đi tới cuối đường, ở đó là một sơn động thâm thúy. Ngẩng đầu nhìn, ba chữ cái to lớn rõ ràng, Tình Ti Động, đập vào mắt hắn. Vãn bối Trác Phàm, bái kiến đế quân đại nhân. Hít sâu một hơi, Trác Phàm không dám mạo phạm, ở cửa động liền bái xuống thật sâu, hô to lên tiếng. Không có động tĩnh, trong động lặng ngắt như tờ, Trác Phàm kỳ quái, trong lòng oán thầm. Là Tình Đế này không ở nhà, hay là Thiên Đế chỉ sai đường? Vì thế hắn trầm ngâm một chút, định lên tiếng thêm một lần nữa. Nhưng không đợi hắn mở miệng, trong động đã truyền ra một giọng nữ lạnh nhạt. Ngươi, cuối cùng cũng đến. Ách, đúng vậy. Hơi khựng lại, Trác Phàm gật gật đầu, cũng càng thêm xác định lời Thiên Đế nói. Thì ra vận mệnh của hắn vẫn luôn ở trong tay những đế quân này. Mỗi một vị đế quân đều đang chờ hắn đến. Ai bảo ngươi tới? Đột nhiên, trong động lại truyền âm thanh. Trác Phàm cũng không giấu giếm, tùy tiện nói, khởi bẩm đế quân, là thiên đế để ta lấy đại đạo đế cảnh của ngài. Đúng vậy, quả nhiên. Thời gian dài như vậy, thiên đế nếu còn chưa phát hiện, liền thật sự là kỳ lạ. Vẫn là cửu u nói rất đúng, thắng bại cuối cùng, thật sự vẫn phải xem thiên ý. Trong sơn động truyền ra một tiếng cười nhạo, Trác Phàm không rõ nàng đang nói cái gì, liền lẩm bẩm, đế quân. Nếu ngài không muốn cho, ta sẽ trở về. Không, ta chờ ngươi thời gian dài như vậy, thật vất vả mới chờ được người tới, há có lý không cho. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, trong sơn động liền truyền ra một giọng nói hờn dỗi, ngay sau đó, vèo một tiếng, một đạo hào quang bảy màu bỗng dưng từ trong sơn động bay ra. Trác Phàm còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, tia sáng kia đã trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy đâu. Sờ sờ toàn thân, Trác Phàm vẻ mặt kinh dị, cái này coi như là cho rồi sao? Đương nhiên, hiện tại ngươi có thể đi. Nhưng mà, sao lại không giống như đám người Minh Đế nhỉ? Gãi gãi đầu, Trác Phàm ngược lại cảm thấy thứ quan trọng như vậy, đáng lẽ không thể dễ dàng lấy được như vậy quy, ngài không có khảo nghiệm gì với ta sao? Hoặc chỉ dạy, chuyện này, có phải là quá tùy tiện rồi không? Nếu đã cho ngươi thứ kia, ngươi còn nói nhảm cái gì, mau đi. Ách, được rồi. Thân thể chậm lại, Trác Phàm nghe được bên trong phát ra giọng nói tức giận, lại càng thêm mê hoặc, một lần nữa khom người bái một cái, liền xoay người rời đi, vậy vãn bối xin cáo từ, đế quân bảo trọng. Kết quả là, hắn dễ dàng cầm đại đạo của tình đế rời đi, bất quá một khắc đồng hồ sau, hắn liền trở lại trước mặt thông đạo kia. Quay đầu lại nhìn thoáng qua địa phương kỳ dị này, Trác Phàm thở ra một ngụm chọc khí, bất đắc dĩ nhún nhún vai, khẽ bước một bước, tiến vào bên trong, biến mất không thấy. Thế nhưng, hắn không biết chính là, ngay trong nháy mắt hắn rời đi, cái địa phương lúc trước còn hòa thuận an tường này, trong nháy mắt liền biến mất. Một đôi côn trùng chim bay không thấy đâu, kỳ cảnh mặt trời cùng mặt trăng đồng hiện cũng không thấy đâu, chỉ có âm phong từng trận, từng mảnh mây đen, che khuất tuế nguyệt, khắp nơi đều là hài cốt đầy đất, thổ cẩu chạy như điên, quạ đen bay lượn, thỉnh thoảng lao xuống gặm thịt vụn trên mặt đất. Thiên đường lúc trước, trong nháy mắt hóa thành địa ngục. Lạnh lùng nhìn tất cả, trong sơn động vang lên một tiếng thở dài. Trời nếu có tình trời cũng già, một chữ tình là độc dược độc nhất trên đời này. Năm đó thiên đế đánh đâu thắng đó, cuối cùng chúng tình cổ của ta, cũng không dám bước vào trong kết giới tình ti của ta một bước. Như hôm nay thiên đế, lại để cho người của hắn đến lấy đi đế cảnh đại đạo của ta, nói như vậy, rất nhanh sẽ giải được cổ, thời gian lưu lại cho chúng ta không còn nhiều lắm. Bách Lý Ngự Vũ, người đã sẵn sàng chưa? Trong sơn động, lẳng lặng đứng một thiếu nữ lạnh như băng, lại chính là Bách Lý Ngự Vũ biến mất đã lâu không thể nghi ngờ. Trầm ngâm một chút, nàng thản nhiên gật đầu. Ù. Một đạo chấn động nhẹ vang lên, trong sơn động dần dần tràn ngập hồng phấn quang mang. Chúng ta sẽ lập tức ra tay, ta nhắc nhở ngươi một lần nữa. Một tia tàn niệm của ta dựa vào đại đạo thần uy, chỉ còn sót lại một chút ở đây, ngày ta đem đại đạo đưa ra ngoài, chính là lúc ta tiêu tán khỏi thế gian. Bất quá ta mượn thân thể thần hồn của ngươi, còn có thể một lần nữa lại nắm đại đạo trong tay. Nhưng đồng thời, thân thể của ngươi cũng sẽ không chống đỡ nổi đại đạo thần uy, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ngươi thật sự nguyện ý sao? Không phải các ngươi muốn ngăn cản thiên đế sao? Hiện tại còn nói những thứ này làm gì? Dương mắt nhìn sơn động này, Bách Lý Ngự Vũ lạnh lùng nói. Trầm mặc một lát, sơn động lại vang lên giọng nữ kia, chúng ta không có cửu hận với thiên đế, trăm phương nghìn kế ngăn cản, bất quá là đạo bất đồng mà thôi, cùng ân oán tình cừu ở thế tục, không có bất kỳ quan hệ gì. Ta rất vui mừng vì ngươi sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Nhưng thân là tình đế đạo tổ, ta phải nhiều lần xác định tâm ý của ngươi. Dù sao một khi tình cạn, vàng đá cũng tan, muốn trưởng khống tình đạo, tất yếu cực hạn chi tình mới được. Minh đế để cho ngươi tới tìm ta, nhất định là cảm thấy ngươi có tư cách này, nhưng ta cũng rõ ràng, tình cảm của ngươi chỉ là một bên tình nguyện mà thôi, có thể cực hạn hay không? Ta chỉ biết, ta tuyệt đối không thể để cho hắn chết ở trước mặt ta. Nhưng mà, không đợi nàng nói xong, Bách Lý Ngự Vũ đã kiên định lên tiếng. Khóe miệng nhếch lên một tia ý cười khó có được. Sáng tỏ tất cả, trong sơn động không còn lời nói nữa. Ngay sau đó oanh một tiếng, toàn bộ sơn động bỗng dưng bốc lên một mảnh quang mang bông lung, sau đó lại co rụt mạnh lại, trong nháy mắt liền áp vào trong cơ thể Bách Lý Ngự Vũ. Thân thể run lên, Bách Lý Ngự Vũ co rút hai cái, sắc mặt co giật một trận, tựa hồ đang vô cùng thống khổ, nhưng rất nhanh liền thả lỏng xuống, hai tròng mắt mở ra, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố mạnh mẽ phóng thích ra ngoài. Ầm ầm. Toàn bộ ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, phương viên ngàn dặm, tựa như sóng thần quay cuồng, mặt đất vỡ vụn, bụi bay tứ tán. Bách Lý Ngự Vũ vừa đạp chân một cái, đã giống như mũi tên rời cung, trong nháy mắt bay ra, không thấy bóng dáng. Mặt khác, Kính Nguyệt Tiểu Trúc cách đó trăm dặm, theo từng viên thánh linh thạch xuống đất, một đạo trận thức quỷ dị đã nhất thời bày ra. Vân Sương đứng ở bên trong, hít sâu một hơi, bắt đầu kết động ấn quyết. Đám người Lệ Kinh Thiên ở một bên nhìn, sắc mặt nghiêm trang, Sương Nhi cô nương, dựa vào trận thức này, thật sự có thể cứu được Trác quản gia sao? Nhưng với tạo nghệ của Trác quản gia đối với trận pháp, đối mặt với vị thủy kính kia đều không có bất kỳ phần thắng nào đáng nói, ngươi. Trận thức này không phải là dùng để đối phó thủy kính, mà là dẫn đường cho hắn. Da mặt khẽ run rẩy, Sương Nhi tựa hồ vô cùng thống khổ, đây là sứ mệnh lão tổ giao cho Vân gia chúng ta, vì Trác đại ca mở ra đường sống cuối cùng. Vừa dứt lời, chợt thấy từng đạo hào quang bảy màu tràn ngập khắp nơi, từ trong cơ thể Sương Nhi đột nhiên phòng ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, làm cho mọi người bên cạnh một trận khí tức trì trệ, trợn mắt há mồm. Phía trên núi cao, trên cả tầng mây vút tận, tiếng gió phập phùng. Kiếm Tâm chậm chậm đi lên đỉnh sườn núi, nhìn trời chiều sắp xuống núi, nở một nụ cười nhạt, sau lưng là Kiếm Đồng đang bước đi theo một cách đầy cảnh giác. Kiếm Tâm khoan thai mở miệng, dường như tự nói, lại như kể rõ, rất nhanh nguyện trong lòng hắn sẽ đạt thành, thế giới này sẽ thanh tĩnh lại. Kiếm Đồng không đáp lời, chỉ lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi tên là gì? Kiếm Tâm quay đầu, cười nói. Kiếm Đồng, đây là tên chủ nhân ngươi đặt cho ngươi. Không, hắn là phụ thân ta. Trong mắt Kiếm Đồng ánh lên vẻ kiên định, nói năng có khí phách. Kiếm Tâm thản nhiên cười, chậm rãi lắc lắc đầu, không hổ là truyền thừa nhân đạo, lại coi bội kiếm của mình thành nhi tử. Vậy chủ nhân ngươi coi ngươi là gì? Cái này không phải quá rõ ràng à? Là tâm hắn. Kiếm Tâm ngửa đầu nhìn lên trời, tâm chi sở trí, ta là kiếm của hắn, tùy tâm mà động, chính là Kiếm Tâm. Ta và hắn là cùng một người, không phân khác biệt. Vậy chủ nhân ngươi coi ngươi trở thành huynh đệ? Không phải huynh đệ, huynh đệ còn sinh hai lòng, nhưng ta và hắn vĩnh viễn một lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Việc hắn muốn làm, chính là việc ta muốn làm. Nào giống chủ nhân ngươi, nói dễ nghe là coi ngươi thành thân tử, nhưng thân tử sao lại không phải nô dịch? Ngươi phải nghe hắn bài bố, còn bị ràng buộc bởi chữ hiếu, nhân đạo dối trá, có thể thấy được từ đây. Hừ hừ, vậy ngươi thì sao? Kiếm Đồng cười lạnh đáp trả, chủ nhân ngươi chỉ là chế tạo ngươi thành một người giống như hắn, nói cho cùng chỉ là phục chế bản thân mà thôi. Nói dễ nghe, các ngươi cùng là một người, khó nghe, ngươi chỉ là phục chế phẩm của hắn, không có nhân cách. Nhưng phụ thân ta coi chúng ta như con, còn chưa từng ép buộc chúng ta đi con đường hắn đi, Lạc gia chủ như thế, Kỳ Lân là như vậy, ta chỉ là một thanh kiếm mà thôi, ta cũng được như vậy. Như thế, đến cùng người nào mới là nô lệ đây? Kiếm Tâm rung động, nhưng không nói gì, chỉ là ngửa nhìn bầu trời, được một lúc mới nói, thiên đạo vô tình, là duy nhất mà không phức tạp như nhân đạo. Cho nên thượng cổ thập đế cuối cùng hình thành chư thiên thập đạo, chỉ có một thiên chín nhân. Chín người phân chia đại đạo, nhưng thiên đạo chỉ có duy nhất. Chúng ta cũng vậy, không phải là bởi vì hắn phục chế ra một kẻ như hắn, mà chính là thiên đạo vốn đã vậy. Ta là bội kiếm của hắn chỉ cho ta hướng đi, mục tiêu, chúng ta cùng tạo ra một thế giới trong sạch. Vậy có liên quan gì tới lão cha của ta, hắn đâu có chọc tới các ngươi? Đương nhiên là có liên quan, hắn là mắt xích quan trọng nhất, mặc kệ là đối với thiên đạo cũng được, nhân đạo cũng được, hướng đi của thế giới đều nằm trên thân hắn. Nam nhân tập hợp cả thiên đạo cùng nhân đạo vào một thể. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hướng đi của thế giới sẽ được quyết định. Ha ha. Kiếm Đồng chấn động, trong lòng phát lên sự bất an. Vù vù. Lúc này, hai tiếng xé gió vang lên, hai bóng đen xuất hiện, khom người cúi đầu trước Kiếm Tâm, đại nhân, tất cả đã làm thỏa đáng. Đây chính là người thứ hai trong 8 tên yêu nghiệt. Kiếm Tâm gật đầu, rồi phất phất tay, để bọn họ đi xuống. Sau đó nhìn sang Kiếm Đồng, người biết bọn họ là ai không? Đã từng tối cường giả ở phàm giai, những nam nhân không ai bì nổi, một lòng truy cầu đỉnh phong. Nhưng càng là như thế, khi bọn họ gặp phải bình cảnh khó có thể với tới, sẽ càng cảm thấy thất bại. Bọn họ chưa từng thất bại, nội tâm sẽ trở nên càng nôn nóng, dục vọng sẽ trở nên cực kỳ bức thiết. Lúc này ta đứng ra, nói với bọn họ, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ liền cúi đầu. Nhưng một khi cường giả cúi đầu, sẽ không nhấc lên nổi, đây chính là cái ti tiện của nhân đạo. Người nói là, bọn họ đến từ phàm giai, người lĩnh hội năm thanh thánh binh. Không sai, nơi gian khổ, tất sinh cường nhân. Sau thượng cổ, thánh vực chẳng xuất hiện được nhân vật nào ra dáng, chỉ có phàm giai, cách mỗi mấy trăm ngàn năm, sẽ xuất hiện một nhóm nhân vật không tệ. Kiếm Tâm đạm mạc gật đầu, nhưng rất nhanh trong mắt liền lộ ra vẻ khinh miệt, nhưng thế thì sao? Bọn họ kẹt lại ở chuẩn đế, vô luận như thế nào không thể bước thêm, tính tình cao ngạo liền trở nên nhu nhược, không còn tin tưởng lực lượng của mình. Rồi bắt đầu tìm kiếm ngoại lực, sau đó vĩnh viễn mất đi khả năng xưng đế. Đó là bởi vì bọn họ vốn không thể xưng đế, nếu như kiếm đế còn sống, danh ngạch kiếm đạo đã bị chiếm, bọn họ lại ngộ kiếm đạo. Kiếm Đồng hét lớn. Kiếm Tâm lắc đầu, vậy ngươi sai rồi, tuy chư thiên thập đạo có 10 danh vị, nhưng không phải là không thay đổi. Mặc dù khó khăn, nhưng chỉ cần xuất hiện kẻ thành đạo riêng, cho dù cũng là kiếm đạo, vẫn có thể tranh giành một cao một thấp, quyết ra ai là đạo tổ kiếm đạo. Kiếm Đồng, thượng cổ đã từng có một huyết ma lão tổ có lá gan này, chỉ thiếu chút xíu mà thôi. Đáng tiếc hậu nhân nghe truyền thuyết về hắn, vẫn cho là 10 đạo vĩnh tồn, nên từ đó không còn người có dũng khí làm như thế. Tiểu tử, ngươi dám không? Kiếm Đồng nhìn chằm chằm ánh mắt quỷ dị của hắn, song quyền nắm chặt, trong mắt dần dần hiện lên hừng hực chiến ý. Ha ha, chỉ sợ không cơ hội đó, nếu như chủ nhân ngươi bại. Kiếm Tâm cười lớn, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, thở dài nói, đi thôi, đi gặp chủ nhân của ngươi, có lẽ đây sẽ là một lần cuối. Nói rồi, Kiếm Tâm rời đi. Kiếm Đồng lập tức đuổi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới tiểu viện của Thiên Đế. Lúc này, Thiên Đế vẫn khoan thai ngồi trước bàn đá, loay hoay quân cờ đen trắng, trong mắt chớp động lên vẻ thâm thúy. Một bên, Sở Khuynh Thành vẻ mặt lo nghĩ, đi đi lại lại một chỗ, thỉnh thoảng nhìn thông đạo không gian, chờ đợi Trác Phàm trở về. Kiếm Tâm cùng Kiếm Đồng đáp xuống. Kiếm Tâm ôm quyền nói, tất cả đã sẵn sàng. Rất tốt. Thiên Đế gật đầu nói, Sở Khuynh Thành lại giật mình, đến chỗ Kiếm Đồng. Kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây, nơi này rất nguy hiểm. Phụ thân đâu? Kiếm Đồng hỏi. Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn thông đạo sau lưng, than nhẹ, đi tìm Tình Đế rồi, mà lại hình như hai người bọn họ còn đối đầu. Trác Phàm đại biểu Thiên Đế đi đến đó, chẳng phải là... Sở Khuynh Thành lắc đầu, cảm thấy lần này Trác Phàm giữ nhiều lành ít. Kiếm Đồng nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Bỗng nhiên, Trác Phàm bình yên vô sự bước ra, hai người Sở Khuynh Thành thấy vậy thì đại hỉ, vội vàng tiến ra đón. Thiên Đế trêu đùa, ta nói mà, nữ nhân kia nhất định sẽ cho ngươi. Người ta là giao thớt, Trác Phàm chỉ có thể thở dài nói, ta lấy được đồ rồi, ngươi còn muốn ta làm gì? Thiên Đế mỉm cười, vung tay lên, trên mặt đất lại mở ra một thông đạo, cuối thông đạo là các đệ tử Thánh Sơn, thậm chí sáu sơn chủ cũng có trong đó. Chỉ là bọn họ đã bất tỉnh nhân sự. Thấy thế, Trác Phàm không hiểu, nhìn Thiên Đế, không biết hắn là có ý gì. Thiên Đế cười lạnh, là truyền nhân chính thống của Cửu U. Người luyện thiên ma đại hóa quyết của hắn đã đến thánh giả sơ kỳ, còn thiếu một chút là có thể đạt tới thánh giả đỉnh phong. Còn tâm cảnh, ngươi có thể được truyền thừa từ nhiều cao thủ đế cảnh như vậy, đã không thấp. Muốn đạt tới đế cảnh, chắc hẳn bây giờ chỉ còn thiếu năng lượng. Trác Phàm giật mình, lại nhìn những người hôn mê kia, lập tức hiểu ý hắn, ngươi muốn ta hấp thu bọn họ sao? Đương nhiên, bằng không ta ngăn cản các ngươi tiếp tục đồ sát bọn phàm nhân này làm gì? Đệ tử Thánh Sơn ai nấy đều huyền môn chính tông, tu vi vững chắc nhất. Thực lực cao nhất, dùng bọn họ để luyện công, hiệu quả cũng sẽ tốt nhất. Ngươi đến cùng muốn làm gì, để cho ta xưng đế sao? Ngươi nghĩ như vậy cũng được. Thiên Đế cười tà dị, đương nhiên, không chỉ ta, hắn và mấy vị đế quân khác chắc cũng hy vọng như thế. Nếu không thì truyền cho ngươi nhiều đế cảnh đại đạo như vậy, để cao lĩnh ngộ đại đạo cho ngươi làm gì? Nhưng mục đích của ngươi không giống như bọn họ. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Có vẻ ngươi lại quên thân phận của mình rồi, một con cờ, không có quyền có kẻ mặc cả. Thiên Đế suy cười, liếc nhìn Sở Khuynh Thành cùng Kiếm Đồng, rồi lại nhìn hắn, nếu không phải dục tốc bất đạt, bản đế có thể tìm một đống người, tăng lên tu vi cho ngươi, cần gì phải chờ lâu như vậy? Còn không mau làm. Trác Phàm run run, nhìn những người kia, lại nhìn Thiên Đế, cuối cùng thở dài một hơi, toàn thân cuồn cuộn phóng ra hắc khí. Chỉ trong nháy mắt, liền bao phủ mọi người. Bọn họ không có gì phản ứng, vẫn ngủ rất an tường, nhưng trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn, tiêu tán vô tung. Những hắc khí kia càng thêm mãnh liệt chảy trở về, đến thể nội Trác Phàm, khí thế của hắn đang không ngừng cuồn cuộn để thăng. Thiên Đế nụ cười quỷ quyệt, còn có giữ lại, ngươi thật sợ bị thiên ma đại hóa quyết phản phệ, trở thành giống như đồ đệ ngươi sao? Yên tâm, thiên ma đại hóa quyết phản phệ, một là do thể phách không đủ mạnh, lại hấp thụ quá nhiều năng lượng hỗn tạp, đè nén quá mức nên bạo thể. Hai là tâm cảnh không đủ, bị oán khí nhiễu loạn tâm đạo, trở nên điên cuồng. Nhưng bây giờ ngươi không có vấn đề gì. Còn không tranh thủ thời gian tu luyện nhanh lên cho ta. Thằng cha mày nữa. Trác Phàm thầm hừ một tiếng, cuối cùng bật hết hỏa lực, hắc khí ngập trời giống như cuồng phong bạo vũ, rất nhanh hóa bọn họ thành bụi phấn. Thiên Đế hài lòng gật đầu, nhân thời gian ngắn ngủi này, hai huynh đệ chúng ta lạ tìm tòi nghiên cứu đề tài thiên đạo chính thống ha, như lần tranh luận trước đại chiến thượng cổ kia. Nói rồi, ánh mắt Thiên Đế có vẻ giật mình lo lắng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.